Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331, là chuột, là mèo. Cái gì? Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca thất thanh nói. Khâu Diệp cùng Quan Châu khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi nếu như tin tưởng ta, liền tuyển ta. Có vài thứ, ta không thể nói với các ngươi, thế nhưng... Nếu như muốn giải quyết cái trò chơi này, nhất định tuyển ta. Lý Thanh Nhàn nói, đem chữ sống một bài đưa cho Tống Bạch Ca. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi liền đối với ta dùng cái này, Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười nói, ta vốn cho là sẽ dùng tới cứu các ngươi mấy cái. Nhưng là, Tống Bạch Ca tiếp nhận chữ sống một bài. Chần chờ. Lý Thanh Nhàn nói, ta là mệnh thuật sư, ta trúng qua quỷ. Đây là dẫn đầu mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện vâng theo. Huống chi, chữ sống một bài nhất định có thể cứu lại ta. Sau đó, Lý Thanh Nhàn trong bóng tối chỉ cho Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ truyền âm, nói cho bọn họ biết đến thời điểm làm cái gì. Hai người nghi hoặc không rõ, nhưng dùng sức chớp mắt biểu thị nghe theo. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Quan Châu hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra đông đảo mệnh tài, nhanh chóng đối với mình triển khai mấy cái mệnh thuật. Chế tác một vài thứ. Bao quát từng ở quỷ thôn chế tác thiết giáp phù người, rất nhiều mệnh tài lấy từ hảo vận sinh, phù người sau lưng, viết hảo vận sinh ba chữ. Người trồng rau đi xong một vòng, đi tới Tống Bạch Ca sau lưng, nói, cho ta người cải trắng lá. Tống Bạch Ca chần chờ một thoáng nhìn hướng về Quan Châu. Quan Châu thoáng quay đầu, tách ra Tống Bạch Ca ánh mắt, trong tay áo dùng sức nắm chặt ngói vỡ. Tống Bạch Ca cắn răng một cái, chỉ vào Lý Thanh Nhàn cánh tay nói, ta cải trắng lá ở đây. Ồ! Người trồng rau già nua khuôn mặt hiện lên nghi hoặc nụ cười, mờ nhạt ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi đồng ý giao ra ngươi cải trắng lá? Đồng ý. Lý Thanh Nhàn trả lời như chặt đinh chém sắt. Phương Phương đứng ở một bên, trợn mắt lên, nhỏ giọng nói, ca, ngươi cũng nghĩ chơi cái trò chơi này. Nhưng ta cảm thấy cái trò chơi này chơi không vui, không tốt đẹp gì chơi. Còn lại tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người không hiểu hai người đang làm gì. Người trồng rau khẽ cau mày, nhưng sau đó hướng về phía Lý Thanh Nhàn giơ lên bàn tay phải, cười hì hì nói, chém, chém, chém cải trắng, một đao chặt xuống đi, chém đứt lá rau. Lý Thanh Nhàn hai cánh tay rơi xuống. Rất thủy linh lá rau. Người trồng rau nói xong đi rồi hai bước, nhìn hướng về Vương Bất Khổ nói, cho ta ngươi cải trắng gốc. Vương Bất Khổ nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, chỉ vào nói, ta cải trắng gốc ở đây. Người trồng rau vẫn đục trong đôi mắt, nhẹ nhàng hơi động, hỏi dò Lý Thanh Nhàn, ngươi đồng ý giao ra ngươi cải trắng gốc. Đồng ý. Lý Thanh Nhàn mặt không chút thay đổi nói. Người trồng rau trên mặt mang theo vẻ ngờ vực vẫn cứ chen chút nụ cười, hướng về phía Lý Thanh Nhàn hư chém một đao nói, chém, chém, chém cải trắng, một đao chặt xuống đi, chém đứt bắp cải gốc. Chỉ còn thân thể cùng đầu Lý Thanh Nhàn lưu lại tại chỗ. Người trồng rau hỏi lại Khâu Diệp, Khâu Diệp lại chỉ về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ còn một cái đầu. Cuối cùng, người trồng rau hỏi Quan Châu một tiếng thở dài, cũng chỉ về Lý Thanh Nhàn. Người trồng rau lông mày nhíu chặt lên, thành là thứ nhất cái không có cười dáng dấp hài tử, nhưng vẫn cứ nhắm ngay Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng một chém, hát tiếp nói, lá rau, bắp cải gốc, rau cải chip cùng bắp cải gốc. Hết thảy đều cột chắc, sáng mai đều bán đi. Nói xong, ống tay áo bên trong thừng có bay ra, nhốt lại Lý Thanh Nhàn tất cả vị trí. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Sau đó thân thể không ngừng thu nhỏ lại, trên cổ cột một cái thừng cỏ. Lý Thanh Nhàn không tự chủ được duỗi ra hai tay, đi tới Tôn Kình Thiên sau lưng, hai tay phụ ở Tôn Kình Thiên trên bả vai. Tôn Kình Thiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, hơi quay đầu, nhìn hướng về Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ, sau đó hướng về đội ngũ tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Làm thành vòng lớn mọi người trợn mắt ngoác mồm, không hiểu xảy ra chuyện gì. Ca, Phương Phương đi tới, theo Lý Thanh Nhàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chém xong vòng thứ hai cải trắng. Người trồng rau tiếp tục mang theo những người khác đi về phía trước. Bỏ khăn tay, đốt pháo cùng mèo vờn chuột cũng lại tiếp tục. Chỉ chốc lát sau, người trồng rau điểm ba cái thí sinh sau, dừng lại, chỉ về Tùng Sơn phái Khuất Vọng Tức, liên tục điểm hắn, chém, chém, chém cải trắng, ở dừng lại dưới một sát na, Lý Thanh Nhàn niệm nhập mệnh phủ, liếc mắt nhìn, cấp tốc lui về. Rồi sau đó, Lý Thanh Nhàn tay phải phù ở Tôn Kình Thiên vai trái, thân thể về phía trước, tay trái phù tại xuống một cái cải trắng đầu hài tử vai trái, tay phải giơ lên, đem Tôn Kình Thiên tay trái đặt ở chính mình vai trái. Lại đem Tôn Kình Thiên tay phải đặt ở vai phải mình, thành công thay hai người vị trí. Tôn Kình Thiên nghi hoặc không rõ, nhưng không có chống cự, hai tay đỡ Lý Thanh Nhàn hai vai. Sau đó, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, bào chế y theo cách cũ, cắm ở thứ sáu cùng thứ năm cải trắng đầu hài tử trong lúc đó, toàn bộ quá trình đều duy trì cùng trước sau thân thể người tiếp xúc. Cải trắng đầu hài tử như là con rối, mặc cho Lý Thanh Nhàn khống chế. Ở Lý Thanh Nhàn hai tay thành công đỡ lấy thứ năm cải trắng đầu hài tử một sát na, thế mệnh gỗ đồng nổ tung, hóa thành tro gỗ tiêu tan. Lý Thanh Nhàn hơi híp mắt lại. Trước trong trò chơi hao tổn hai cái thế mệnh gỗ đồng, hiện tại lại vỡ vụn một cái, chỉ còn bảy cái. Lý Thanh Nhàn về phía trước xem, cái kia người trồng rau dường như không có phát giác, tiếp tục không ngừng hát chém cải trắng chọn người. Lý Thanh Nhàn chậm rãi về phía trước xen kẽ, mỗi xen kẽ một lần, thì lại tiêu hao một cái thế mệnh gỗ đồng. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn đi tới cái thứ nhất cải trắng đầu hài tử sau lưng. Cho đến lúc này thời điểm, cái kia người trồng rau mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, mờ nhạt hai mắt lóe lên, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười gằn. Người trồng rau tiếp tục tiến lên. Trò chơi tiếp tục. Rất nhanh, khuất vọng tức đầu người cải trắng thí sinh xuất hiện ở người trồng rau trong đội ngũ. Lý Thanh Nhàn từ đầu đến cuối không có hành động, theo người trồng rau. Một cái, hai cái, ở thứ năm cải trắng thí sinh xuất hiện sau khi, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca, hai người khẽ gật đầu. Người trồng rau tiếp tục cất bước, cái này thời điểm, pháo hài tử đã nổ tung vòng tròn, đầu mèo hài tử toàn bộ tiến vào, cộng thêm ba cái khăn tay hài tử biến thành đầu mèo, rồng rã 13 cái đầu mèo hài tử, đuổi bắt bên trong một cái vỏ tu chuột đầu thí sinh. Người trồng rau tiếp tục tiến lên, tới gần Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca thời điểm, Lý Thanh Nhàn đột nhiên giống như trước, đâm vào người trồng rau cùng cái thứ nhất cải trắng đầu hài tử trong lúc đó. Người trồng rau vừa đi về phía trước, đầu vừa xoay chuyển rồng rã 90 độ, cùng Lý Thanh Nhàn mặt đối mặt. Lý Thanh Nhàn nhếch miệng mỉm cười, không nói một lời. Người trồng rau nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, tiếp tục chậm rãi đi, đi tới Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca sau lưng thời điểm, hai người buông tay ra, cũng lùi lại một bước. Lý Thanh Nhàn dùng sức đẩy người trồng rau. Càng không đẩy được. Thế nhưng, Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ hai tay, cắm ở Lý Thanh Nhàn cùng người trồng rau trong lúc đó, rồi sau đó, hai cầm lại. Người trồng rau đội ngũ, bị vòng tròn phân cách. Người trồng rau ở trong vòng, Lý Thanh Nhàn các loại những người khác ở vòng tròn ở ngoài. Hiện trường phản phất thời gian bất động. Khăn tay hài tử, pháo hài tử cùng đầu mèo hài tử, toàn bộ dừng lại, cùng nhau quay đầu, nhìn hướng về người trồng rau. Tất cả hài tử trên mặt, nụ cười biến mất. Người trồng rau mặt hiện nổi lên khó có thể ngăn chặn phẫn nộ, cấp tốc quay đầu trở lại. Nhìn về phía cái khác trò chơi hài tử. Tất cả trò chơi hài tử nhìn chằm chằm người trồng rau, ánh mắt thâm thẳm. Lý Thanh Nhàn há mồm lớn tiếng nói, chúng ta nghĩ phải hỏi một chút, cái này người trồng rau, ngươi tiến vào vòng tròn, là chuột vẫn là mèo. Phương Phương lớn tiếng nói, người trồng rau, ngươi là chuột vẫn là mèo. Sau đó, các thí sinh hài tử lục tục kêu gào, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca cũng theo gọi. Chương 332, không gì khác, cá nhiều. Rất nhanh, một ít gan lớn thí sinh theo gọi. Người trồng rau, ngươi là chuột vẫn là mèo. Càng ngày càng nhiều người gia nhập tiếng gào, từng trận gió lạnh thổi qua. Trong vòng, tất cả người đầu mèo hai mắt hiện ra quang, cười hì hì nhìn người trồng rau hô, người trồng rau ngươi là chuột vẫn là mèo. Người trồng rau toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Nếu như tuyển chuột, có thể bị tóm lấy, thậm chí khả năng bị hấp thu năng lực. Nếu như tuyển mèo, cái kia trò chơi thân phận liền sẽ biến hóa. Nếu như không chọn, rất có thể sẽ bị trục xuất trò chơi. Câu nói này ác nhất chính là, đã điểm ra người trồng rau thân phận, cũng chưa hề đem hắn làm trò chơi hài tử. Người trồng rau cắn răng một cái, đáp, ta là mèo. Sau đó, người trồng rau đầu biến hóa, biến thành một con trắng đen xen kẽ mèo Dragon Lee. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, nhìn hướng về đầu mèo người trồng rau. Trên người hắn hai đám quỷ khí, phát sinh rõ ràng biến hóa, thuộc về người trồng rau quỷ khí đột nhiên yếu đi, mà thuộc về chém rau hài tử quỷ khí, từ từ tăng cường. Đầu mèo người trồng rau chậm rãi quay đầu 90 độ, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, già nua mèo Dragon Lee trên mặt. Khuôn mặt vặn vẹo. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nhắm mắt lại, niệm nhập mệnh phủ. Mệnh phủ trong, giống như đã từng thấy qua một màn xuất hiện ở trên không. Một đoàn trắng toát cải trắng hình quả cầu thịt trôi nổi ở trên không, cùng năm đó quỷ mẫu mệnh cách giống nhau đến mấy phần, nhưng bất kể là thể tích, khí tức vẫn là cảm thụ, đều xa còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau. Năm đó quỷ mẫu ba cái mệnh tuyến liên tiếp mệnh phủ, mà hiện tại, chỉ một cái. Hảo vận sinh cảm tạ ngươi. Lý Thanh Nhàn nói xong, sau lưng viết hảo vận sinh thiết giáp phù tay người nắm đại trảm lý kiếm. Xông thẳng người trồng rau mệnh cách. Sau đó, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn mệnh trì. Khí vận cá vượt quá ngàn con, trước nay chưa từng có giàu có. Lý Thanh Nhàn ngón tay hơi động, ròng rã 50 con cá khí vận bay ra, tiến vào đại trảm lý kiếm bên trong. Đại trảm lý kiếm thần quang soi sáng, tiên khí phiêu phiêu, phun trào từng cái màu trắng sợi tơ, đang dệt con thoi hình quang lưới, bao phủ thiết giáp phù người, chém về phía cái kia cải trắng mệnh cách. Cùng lúc đó, voi lớn trấn phủ bi tỏa ra hào quang nhàn nhạt, bao phủ cả tòa mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong quân vận chùm sáng, mệnh trụ trên nhật chiếu kim sơn. Cùng với chiếm được cái phong du thanh bàn long nước nhỏ ngọc tỷ, cùng nhau tỏa ra tia sáng. Lý Thanh Nhàn rời đi mệnh phủ, mỉm cười nhìn hướng về đầu mèo người trồng rau. Những người còn lại liếc mắt nhìn, trong lòng lạnh cả người, bởi vì hai cái này tiểu hài tử dáng dấp người, hầu như mặt đối mặt, mũi chống mũi, một cái mặt hiện nổi lên quỷ dị mỉm cười, một cái khuôn mặt vặn vẹo. Đột nhiên, người đầu mèo mặt cấp tốc nhúc nhích lên. Một lúc là mèo mặt, một lúc là lão đầu mặt, một lúc là hài tử mặt không ngừng chuyển đổi nhúc nhích. Ngươi làm cái gì? Miêu. Đầu mèo người trồng rau phát ra ba tầng không giống tiếng nói, già nua, non nớt cùng mèo âm thanh đang dịch. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi rất thông minh, nếu như đổi thành những khác mệnh thuật sư, không người nào có thể phá. Nhưng rất đáng tiếc, chuyện như vậy, ta có kinh nghiệm. Quỷ mẫu xa mạnh hơn xa người trồng rau, mà hiện nay Lý Thanh Nhàn cũng xa mạnh hơn xa đương thời, mượn trước quy tắc trò chơi áp chế, lại dù phát chân chính chém rau tiểu hài tử quỷ khí tranh cướp. Phối hợp hảo vận sinh khí vận cộng thêm thiên mệnh tông đệ nhất thiên mệnh khí đại trảm lý kiếm, còn có ròng rã 50 con cá khí vận. Hình thành tuyệt đối nghiền ép. Huống chi, người trồng rau cũng không phải là bản thể đến đây. Ngươi, liền thấy đầu mèo người trồng rau lỗ tai tựa như nến gặp lửa, từ từ hòa tan. Chém rau tiểu hài tử khuôn mặt xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, lão đầu mặt xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Người trồng rau than nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói, ngươi rất thông minh, nhưng đáng tiếc, ngươi quá nhỏ yếu, chung quy không hiểu thế giới này chân chính quy củ. Người trồng rau nói, trong tay ném ra một khối hình tròn ngân phiến, tiểu hài tử to bằng lòng bàn tay, phía trên có khắc một cái thưởng chữ. Tỏa ra hạo nhiên đường hoàng chính khí cùng sát khí, nhưng chủ yếu nhất lại ẩn dấu đen nhánh tà khí cùng quỷ khí. Ngân phiến ở giữa không trung bốc lên, phát ra lanh lảnh tiếng còi, rơi xuống đất lăn hướng về xa xa. Cạch cạch cạch vang. Tất cả chơi trò chơi hài tử xoay người, quay lưng cái kia ngân phiến. Không nên nhìn nơi đó, nhanh truyền cho cái khác người. Vương Bất Khổ cấp tốc phát hiện, vội vàng truyền âm. Rất nhanh, tất cả thí sinh vội vàng quay đầu trở lại, không nhìn tới ngân phiến rơi xuống đất phương hướng. Chỉ có Phương Phương dửng dưng như không nhìn sang. Ngân phiến rơi xuống đất ra. Trắng xóa sương mù phóng lên trời, giống như suối phun. Suối phun bên trên, khổng lồ màu đen bức rèm che bỗng dưng hạ xuống, giống như cửa lớn, cao chừng 2 trượng, bề rộng chừng 5-6 trượng. Bức rèm che mỗi một xuyến trân châu đen, cũng giống như là thu nhỏ lại khô quắt đầu người. Người trồng rau một chỉ Lý Thanh Nhàn, phát ra lanh lảnh tiếng gào khóc, phu nhân, người này bắt nạt ta. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng, đây là chơi trò chơi chơi bất quá, bắt đầu tìm gia trưởng. Ai bắt nạt chúng ta nhà hài tử? Màu đen bức rèm che lay động, liền thấy một cánh tay chậm rãi dò ra bức rèm che. Không ngừng kéo dài, cánh tay kia phản phất bạch ngân chế tạo, mặt ngoài điêu khắc phiền phức màu đen hoa văn. Năm ngón tay lại là vàng rực rỡ, móng tay trên khảm nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch. Là các ngươi trước tiên bắt nạt ta ca. Các ngươi không nói lý, ta muốn tìm nương phân xử. Phương Phương kiên trì cái cổ hô to. Lý Thanh Nhàn linh cơ hơi động, vòng càn khôn tia sáng lóe lên, một nhánh khô lâu trống bỏi rơi vào Phương Phương trước mặt. Phương Phương nắm lên trống bỏi, dùng sức lay động, mẹ. Có người xấu bắt nạt ca ca. Ba lông ba lông, ba lông ba lông, cực lớn nho tím văn màu đen màn che vải hạ xuống từ trên trời. Cùng cái kia màu đen bức rèm che như thế, giống như cửa lớn hạ xuống, che ở Lý Thanh Nhàn cùng màu đen bức rèm che trong lúc đó. Hai cái trắng mịn mềm mại bàn tay lớn bay ra, một cái tay đánh về vàng bạc cánh tay, một cái tay càng đánh về đầu mèo người trồng rau. Lại dám thương con trai của ta. Quỷ mẫu tiếng nói vang lên. Màu đen phía sau bức rèm che mặt phu nhân làm như không ngờ đến như vậy, dường như sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, cùng quỷ mẫu chạm nhau một chưởng, kích khởi đầy trời màu vàng xám sương mù, từ từ thu cánh tay về, bức rèm che chậm rãi tăng lên đến, biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nói, hai người các ngươi buông tay ra, hợp lại vòng tròn. Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca gấp vội vàng buông tay ra, thu cánh tay về, tránh khỏi người trồng rau, một lần nữa đem nắm. Người trồng rau xuất hiện ở vòng tròn ở ngoài, vui sướng. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ mẫu tay trắng lớn mang theo tiếng gió, đánh lại đây. Đùng. Một tiếng giòn bên trong mang khó chịu tiếng bạc tai, vang vọng ngã tư đường ở giữa quảng trường. Tất cả mọi người nhìn thấy, một cái xám vàng sương mù từ chém rau hài tử bên trong thân thể bắn ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái cùng hài tử không chênh lệch nhiều tiểu lão đầu. Ông lão kia toàn thân khô quắt. Tất cả lộ ra ngoài da thịt nhiều nếp nhăn, dường như xám vàng hạch đào, gương mặt phản phất chất đầy hạch đào xác, loang loang lỗ lỗ, vặn vẹo lồi lõm, chỉ liếc mắt nhìn, Lý Thanh Nhàn liền cả người mạo nổi da gà. Người trồng rau quỳ hướng về quỷ mẫu, thấp giọng cầu khẩn nói, xin mời phu nhân tha thứ, tiểu nhân cũng không biết hắn là ngài nhà hài tử. Quỷ mẫu chỉ là xì cười lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn nói chuyện. Lý Thanh Nhàn hai tay đỡ chém rau hài tử vai, hướng về miếng vải đen liêm thi lễ nói, cảm tạ mẫu thân chủ trì công chính. Bọn họ trước tiên phá hoại quy củ. Liền chớ trách chúng ta. Ngươi cùng Phương Phương thật tốt chơi trò chơi, lần sau đừng quên về nhà ăn cơm. Quỷ mẫu hai tay từ từ thu hồi, tiện đường sờ sờ Phương Phương, Lý Thanh Nhàn cùng chém rau tiểu hài tử đầu, trở về miếng vải đen liêm. Khổng lồ miếng vải đen liêm lên tới bầu trời, biến mất không thấy. Chương 333, vòng tròn bắt rau cải trắng. Chém rau hài tử mặt khôi phục non nớt trắng trẻo dung nhan, con người đen nhánh nhẹ nhàng lóe lên, giơ bàn tay lên, cười hì hì hướng về phía tiểu lão đầu hư chém, cũng hát nói, chém, chém, chém cải trắng, một đao chặt xuống đi, chém đứt lá rau. Chém, chém, chém cải trắng, một đao chặt xuống đi, chém đứt bắp cải gốc. Chém. Tiểu lão đầu phát ra thê thảm kêu rên, thân thể bị chém thành bốn cái bộ phận, rơi trên mặt đất, không ngừng nhúc nhích, không cách nào khép lại. Người trồng rau miệng vết thương, máu đen chảy xuôi. Chém rau hài tử vung tay lên, sáu cái cải trắng đầu hài tử chậm rãi đi tới nắm lên người trồng rau tứ chi cùng thân người. Cúi đầu, liền thấy lá rau tản ra, từ từ chuyển động, lá rau biên giới hóa thành màu trắng hàm răng, cắn vào người trồng rau. Nhỏ bé dày đặc tiếng nhai cùng hàm răng tiếng ma sát vang lên. Người trồng rau kêu thảm thiết, hắn vốn là bị quỷ mẫu trọng thương, lại không ngừng bị đại trảm lý kiếm công kích mệnh cách, không còn hơi sức phản kháng chém rau hài tử. Chỉ chốc lát sau, liền thoi thóp. Không lâu lắm, sáu cái cải trắng đầu hài tử miệng ăn xong người trồng rau thân người cùng tứ chi, đứng dậy, máu đen nghịch lưu, thu hồi cải trắng trong. Lá cây biên giới màu trắng hàm răng thu lại, khôi phục bình thường cải trắng dáng vẻ. Gốc rau trắng noãn. Lá rau ở ngoài thúy bên trong vàng. Người trồng rau chỉ còn đầu. Chém rau hài tử hướng đi đầu, đi rồi ba bước, ngẩng đầu nhìn hướng về ngôi sao trên bầu trời. 32 viên mệnh tinh, hạ xuống từ trên trời, Lý Thanh Nhàn lập tức vận dụng mệnh khí mệnh thuật. Cùng lần trước như thế các nơi mệnh khí chen chúc mà bay lên, quang mang thôi châu rọi sáng toàn thành. Sau đó, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, hoàng long mệnh khí phát uy, đập vỡ tan hoặc đẩy lui đông đảo mệnh khí. Quỷ thành các nơi, mệnh thuật sư chửi ầm lên. Lý Thanh Nhàn cùng lần trước như thế, không bị ảnh hưởng chút nào. Trước tiên đoạt 5 viên mệnh tinh. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Minh Sơn Minh Tử loạn mệnh kỳ tại sao không có xuất hiện? Hắn từ bỏ. Nếu Minh Tử không xuất hiện, vậy thì liền tùy tiện tìm cái phương hướng ma môn khí tức vị trí. Lý Thanh Nhàn sử dụng tướng cục thuật, xem các đại thế lực khí vận, hai mắt lóe lên liền đình chỉ, rồi sau đó, cần câu vận mệnh xẹt qua hư không, ở một chỗ ma môn thế cục nồng nặc trên không, cướp đi một viên mệnh tinh. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cau mày nhìn lên bầu trời, trước gặp qua một ít mệnh khí, dĩ nhiên không có lên không, chuyện này ý nghĩa là, những kia mệnh thuật sư hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là sợ phân tâm. Bao quát Thẩm Tiểu Y mệnh khí, cũng chưa từng xuất hiện, cùng lúc đó, ròng rã 5 viên mệnh tinh bay tới, hạ xuống từ trên trời, 3 vị trí đầu viên phân biệt rơi vào Lý Thanh Nhàn, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca trong thân thể, cuối cùng 2 viên, phân biệt trôi nổi ở Tôn Kình Thiên cùng Khuất Vọng Tức đỉnh đầu. Hai người đã bị trở thành cải trắng hài tử, một mặt tuyệt vọng. Tất cả mọi người đột nhiên nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Tại sao đồng dạng trở thành cải trắng hài tử, Lý Thanh Nhàn có thể được đến mệnh tinh hai người khác không chiếm được? Chém rau hài tử chỉ về Lý Thanh Nhàn bên hông thế mệnh gỗ đồng. Nói, chúng ta làm cái giao dịch trò chơi, ngươi cho ta làm một cái, ta đưa các ngươi trở lại. Tất cả thân thể bộ phận trở thành cải trắng hài tử người, đều tha thiết mong chờ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, được, bất quá, hai tay của ta không thể rời đi bờ vai của ngươi. Chém rau hài tử đưa tay cái thứ nhất cải trắng đầu hài tử trên đầu bay ra hai mảnh cải trắng lá, rơi vào Lý Thanh Nhàn trên tay. Ngươi có thể lấy rút ra tay. Chém rau hài tử nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi từ cải trắng phía dưới rút ra tay, liền thấy hai mảnh cải trắng lá chậm rãi chuyển hóa thành hai cái tay, cùng Lý Thanh Nhàn giống nhau như đúc. Lý Thanh Nhàn hướng về chém rau hài tử muốn trên người hắn mệnh tài, lần này, không có như muốn hảo vận sinh như vậy muốn quá nhiều, chỉ cần bình thường lượng. Chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn chế tác một cái mới thế mệnh gỗ đồng, cho chém rau hài tử. Chém rau hài tử nhếch miệng cười lên, nhẹ nhàng xoa xoa gỗ đồng, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào trong lòng ngực. Tay phải hắn hơi động, cải trắng đầu hài tử đỉnh đầu bay ra cải trắng lá, phân biệt rơi vào cải trắng hài tử thí sinh trên tay. Chém rau hài tử cười hì hì vỗ tay hát nói, ngày hôm nay cải trắng chém xong cải trắng lá, cải trắng gốc. Cải trắng tâm cùng cải trắng rễ, đều về trong đất đi. Liền thấy bị người trồng rau chuyển hóa cải trắng thí sinh thân thể tách ra, một lần nữa bay trở về trên thân thể của bọn họ. Đáng tiếc chính là, hai người đã biến thành khăn tay hài tử, mặc dù thân thể trở về, cũng không cách nào khôi phục tự do. Những người còn lại sống sót sau tai nạn, sờ sờ nguyên bản mất đi thân thể bộ phận hướng về Lý Thanh Nhàn không lưng nghiêng mình 90 độ, đại lễ gửi lời cảm ơn. Lý Thanh Nhàn cúi đầu nhìn một chút chính mình, trên người không hề biến hóa, trên cổ như trước vòng thừng cỏ. Chém rau hài tử như không thấy như thế. Đi tới người trồng rau đầu trước chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải từ người trồng rau đầu trong tay xám vàng sương mù phun trào, bao vây người trồng rau đầu. Ngươi quá to gan. Người trồng rau tiếng nói im bặt đi. Chém rau hài tử nhẹ nhàng giật giật mũi, xám vàng sương mù hóa thành dây dài bay vào hắn trong lỗ mũi. Hút sạch sương mù, chém rau hài tử trong tay, thêm ra tiểu hài tử to bằng lòng bàn tay ngân bài. Ngân bài phía trên, có khắc một chữ. Thông. Chém rau hài tử đi tới, nhìn Lý Thanh Nhàn, đem thông chữ ngân bài đưa ra, gần như gằn từng chữ, ngươi thành công thông qua cái trò chơi này, đây là ngươi phần thưởng. Lý Thanh Nhàn ánh mắt hơi phát sáng, tiếp nhận thông chữ ngân bài, nói, cảm tạ. Chém xong rau đi chợ, bán đi cải trắng kiếm lời tiền cơm. Chém rau hài tử xoay người rời đi, 6 cái cải trắng đầu hài tử tiếp liền đỡ lấy người trước mặt vai, chậm rãi đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn đang muốn nói trên cổ mình dây thừng, há mồm sau lại dừng lại. Trong tay vuốt thông chữ ngân bài, tinh tế phỏng đoán chém rau hài tử từng chữ từng câu nói kia. Ca ca thật là lợi hại, lại đến một cái bảo bối. Phương Phương nói đưa qua trống bỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, tiếp nhận trống bỏi, sờ sờ Phương Phương đầu. Mọi người hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Ngay vào lúc này, tất cả hài tử vỗ tay hát nói, sói già ở đâu? Dậu chính. Cái kia chất phát âm thanh lần thứ hai vang lên. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, không nghĩ tới trò chơi chơi lâu như vậy, chỉ chớp mắt, liền buổi chiều 6 giờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hợp lý, dù sao hơn ngàn người cùng nhau chơi đùa trò chơi, tùy tiện đi một vòng, đều tiêu tốn không ít thời gian. Khăn tay hài tử, pháo hài tử cùng đầu mèo hài tử dồn dập cười hì hì vỗ tay hát nói, trò chơi kết thúc, chúng ta cùng nhau lĩnh phần thưởng. Bộ vòng tròn, bộ đến cái gì cho cái gì? Đột nhiên, mọi người làm thành trong vòng tâm, mặt đất mọc ra từng cái lục mầm, phá đất chui lên, nhanh chóng trưởng thành, trong chớp mắt, trải rộng lít nhít cải trắng, cao một thước, như nước trong veo, bạch thúy giao nhau, xếp thành hình tròn đất trồng rau. Mọi người nhớ tới chảy máu cải trắng, rung lên trong lòng. Liền thấy trò chơi bọn nhỏ nhảy nhảy nhót nhót cho tất cả mọi người phân phát đường kính khoảng một tấc trúc chế bộ vòng. Có chính là hoặc đỏ, hoặc hoàng, hoặc lam bộ vòng, có vẽ ra pháo, có khắc đầu mèo. Mọi người thấy trong tay bộ vòng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Bọn họ nhìn lướt qua, nhìn những kia bị chuyển hóa thành khăn tay hài tử cùng đầu mèo hài tử thí sinh, nhìn một chút trên mặt đất thi thể không đầu cùng hóa đá pho tượng, than khẽ. Có thể nói chuyện. Lý Thanh Nhàn hỏi Phương Phương. Đương nhiên, trò chơi kết thúc, hì hì. Phương Phương cười hì hì lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, dùng sức lay động. Hô! Tất cả mọi người thở phào một hơi, phản phất đem trong lòng đè ép tất cả, hết thảy phun ra. Chương 334, khí vận ngưng tứ tượng phương tôn. Diệp Hàn, nhiều lần ân cứu mạng, tất phải trọng báo. Tôn Kình Thiên hai tay ôm quyền, ánh mắt khẩn thiết. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu có điều động, tất sẽ đi theo. Mạc Quốc người dồn dập ôm quyền. Rất nhanh, rất nhiều thậm chí không có bị trò chơi người được chọn, cũng ôm quyền cảm tạ Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người đều tỉnh ngộ lại, nhờ có người này ở, nếu không thì toàn bộ vòng tròn đều sẽ tan vỡ, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Rất nhiều người nhìn như không bị hắn trực tiếp cứu, nhưng cùng cứu mạng không hề khác nhau. Mọi người dồn dập gửi lời cảm ơn, Lý Thanh Nhàn mỉm cười đáp lại nói, đồng sức đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chuyện bổn phận. Chư vị tiếp đó, liền muốn bộ vòng tuyển phần thưởng, có thể lấy nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Ai nha, cạo đầu vỗ tay, rốt cục xong việc. Tôn Kình Thiên đặt mông ngồi dưới đất, mọi người cười to. Lý Thanh Nhàn lấy ra bài thi, khẽ mỉm cười. Giấy đen chữ trắng, thiên hạ thái bình bốn chữ bên trong, toàn bộ chữ thiên toàn bộ biến đỏ, thậm chí ngay cả hạ hoành cùng thụ, cũng biến là màu đỏ. Trước ba bút đỏ. Vừa nãy lại đến ba bút đỏ. Không có thiên lý a ngươi. Tống Bạch Ca hú lên một tiếng, nắm ra bản thân bài thi so sánh, chỉ có hai bút là đỏ. Mọi người dồn dập nhìn mình bài thi, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Hâm mộ nhìn toàn đỏ chữ thiên. Nên được. Vương Bất Khổ thở dài nói. Mọi người thấy xong chính mình bài thi nhìn ở giữa rau cải trắng. Cải trắng một vòng vây quanh một vòng, chỉnh tề, đất trồng rau tựa như khay tròn. Có người nói, nhỏ 1000 khỏa, phỏng chừng là dựa theo chúng ta nhân số đến. Ta phỏng chừng a, có thứ tốt, có không có. Không thể đi, chúng ta bận rộn lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, một điểm chỗ tốt cũng không cho. Ít nhất khen thưởng một điểm khí vận cái gì. Ta đoán, ở giữa cái kia viên cải trắng tốt nhất. Ta cảm thấy đó là cạm bẫy, xa cũng không nhất định là tốt. Ta cảm thấy ở giữa vị trí khẳng định là tốt, chỉ bất quá, ai có thể nhắm vào. Võ tu chuẩn nhất, có thể cái nào võ tu dám cam đoan bộ trúng. Ta ngược lại không thể. Tùng Sơn phái cùng Bắc Lục Lâm mấy vị, các ngươi được không? Tôn Kình Thiên ngồi dưới đất, trong tay trên dưới quăng trúc bộ vòng, cười nói, nếu là bình thường bộ vòng, chỉ cần không có gió, trong vòng 10 trượng. Bách phát bách trúng, nhưng các ngươi đừng quên, cái này nhất định không phải bình thường bộ vòng. Chính các ngươi nhìn bộ vòng trên đồ án cùng màu sắc, đồng thời nắm giữ màu sắc, pháo cùng đầu mèo bộ vòng, mới có cơ hội. Ta cũng coi như lợi hại, có thể cũng chỉ có một cái màu sắc một cái đầu mèo. Khá lắm, đều nói Bắc Lục Lâm chính là kẻ lỗ mãng, không nghĩ tới gặp phải biết thêu hoa. Mọi người dồn dập xem trong tay mình bộ vòng, những kia không được đến bộ vòng còn đang đợi. Lý Thanh Nhàn đợi một lúc, đầu mèo hài tử đưa tới trúc bộ vòng. Đỏ vàng lam ba màu đầy đủ hết, pháo cùng đầu mèo đồ án đầy đủ hết. Một bên Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói, ta là một màu hai đồ án. Ta cũng vậy. Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi trước tiên chơi, ta thôi diễn một thoáng. Mọi người lập tức vây nhốt hộ vệ. Lý Thanh Nhàn niệm nhập mệnh phủ, vốn là nghĩ trước tiên xem mới bảy viên mệnh tinh, kết quả phát hiện, mệnh phủ trong, cái kia quân vận chùm sáng xuống, thêm ra một cái nửa trong suốt, tự như chén rượu tự như đỉnh đồ vật, thanh đồng chất liệu, hoa văn cổ điển, điêu khắc mạnh mẽ. Ước chừng cao ba thước xuống, phía trên miệng đỉnh vuông vức, nhìn như là phương tôn. Thanh đồng phương tôn bốn phía. Mỗi cái có một đoàn mơ hồ quang ảnh. Phương tôn trôi nổi ở quân vận chùm sáng xuống, thật giống gánh chịu quân vận. Lý Thanh Nhàn tâm nói, ta tuy rằng không hiểu di vật văn hóa đồ cổ, nhưng cũng đã gặp bốn dê phương tôn. Bất quá, cái này phương tôn chắc chắn sẽ không là bốn dê phương tôn, bởi vì ở yêu tộc truyền thuyết trong, dê tộc đã từng xuất hiện một cái đại khủng bố, quét ngang vạn giới, thập phương đều tỉnh, trấn áp chúng sinh. Cho tới đừng nói yêu tộc, mặc dù là nhân tộc, cũng rất ít sử dụng dê loại pho tượng, chúng ta mệnh thuật sư sở dĩ yêu thích dùng máu dê, chính là cho rằng máu dê cùng vị này đại khủng bố có liên hệ. Lực lượng so với cái khác máu càng mạnh. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bàn, tiến hành thôi diễn, không có kết quả gì, chỉ được đầu nhập khí vận cá, liền nhập 10 cái, lại thêm vào thiên mệnh nghi phối hợp, mới coi như ra không ít đầu mối. Nguyên lai là hấp thu khí vận quá nhiều, một phần toàn thân tăng cường mệnh phủ, một phần hóa thành trấn phủ bi đáy đen chữ kim voi lớn, cuối cùng hóa thành tòa này, liền gọi tứ tượng phương tôn. Lý Thanh Nhàn tiếp tục thôi diễn, nhìn lướt qua nằm dày đặc khí vận cá mệnh trị, đến ra một cái khó có thể tin kết quả. Lần này thanh vân thí. Tử vong tổng số người đã vượt qua 2 vạn, mỗi cái thất phẩm, trong đó không ít người khí vận vượt xa bình thường thất phẩm. Ta đến 1%, không sai biệt lắm là 200 cái thất phẩm tu sĩ tổng khí vận. Mà một cái huyện thành huyện lệnh, cũng bất quá là thất phẩm. Một mình ta đoạt được khí vận, vượt quá một tòa huyện thành nhỏ tất cả mọi người tổng khí vận, một tòa huyện thành nhỏ tổng khí vận, 1/10 cường hóa mệnh phủ, không sai biệt lắm 1/10 hình thành đáy đen chữ kim voi lớn, rộng rã 8/10 hóa thành tứ tượng phương tôn, có thể dĩ nhiên là nửa trong suốt. Hơn nửa tứ tượng không hoàn chỉnh. Cái kia hoàn chỉnh tứ tượng phương tôn, mạnh như thế nào? Lý Thanh Nhàn cân nhắc một lúc, ngẩng đầu nhìn hướng về mới có đến 7 viên mệnh tinh. Cùng lần trước như thế, đều ẩn chứa quân vận, cũng bên ngoài khí vận sợi tơ, truyền vào quân vận chùm sáng bên trong. Lúc trước được đến 7 viên mệnh tinh quân vận thả ra xong xuôi, trở thành bình thường mệnh tinh. Ồ! Lý Thanh Nhàn phát hiện, chính mình mệnh trì trên núi giả, nhiều một viên mới mệnh tinh. Cái này viên mệnh tinh sắc ngoài như vô sắc trong suốt pha lê, cùng bình thường mệnh tinh như thế, nhưng bên trong tràn ngập cuồn cuộn phun trào sương mù màu xám vàng. Viên thứ hai quỷ mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn tìm kiếm khắp nơi đại trảm Lý Kiếm đã trở về, hảo vận sinh thiết giáp phù người đã tiêu tan. Chi 50 vị trí đầu con cá khí vận chỉ cần háo 20 điều, còn lại đều trở về mệnh trì. Lý Thanh Nhàn lại nhìn một chút lúc trước chiếm được quỷ mẫu quỷ mệnh tinh, tâm nói, cái này quỷ mệnh tinh đến cùng làm sao sử dụng. Trên lý thuyết mà nói, ta đã trở thành quỷ mẫu hài tử, trên cánh tay lại có quỷ ấn, cả người quỷ bên trong quỷ tức giận, sử dụng quỷ mệnh tinh không tính là gì, nhưng dùng, sợ là sẽ phải xuất hiện dị biến. Trước tiên thả một chút đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần tốt. Sau đó, Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái mệnh trì, bên trong khí vận cá lít nha lít nhít, béo trắng, chen làm một đoàn. Vượt quá 1000 điều. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, hồi tưởng vừa nãy trò chơi, bất kỳ chỉ một trò chơi đều không bị chết nhiều người như vậy, có thể nhiều cái trò chơi điệt thêm, nếu như nhân tâm không đồng đều, toàn bộ vòng tròn tất nhiên thủng 100000 lỗ. Vòng quanh mệnh phủ đi rồi một vòng, mệnh phủ toàn thân lực lượng rõ ràng tăng cường, khí tức đặc biệt dày cộng nặng nề. Nhà nhỏ cũ kỹ rốt cục không còn là đã từng là nhà nhỏ cũ kỹ. Là phát sáng nhà nhỏ cũ kỹ. Lui ra mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước hơn 1000 rau cải trắng, linh nhãn dĩ nhiên không nhìn thấu, chỉ được vận dụng khí vận cá, phóng tầm mắt nhìn, mỗi một khỏa cải trắng đều hiện ra trắng nhạt quang mang. Càng hướng vào phía trong, trắng nhạt quang mang càng thịnh, cùng với trước dáng mũi móc ô vuông hoàn toàn khác nhau. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mọi người, lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình. Không ai bộ vòng. Lý Thanh Nhàn hỏi. Đều chờ ngươi đấy, đều nói ngươi khả năng chỉ điểm chúng ta. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta nói một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Tin tức xấu là, ta cũng không biết cụ thể mỗi khỏa rau trắng trong đều có cái gì. Mọi người than thở. Tin tức tốt là, mỗi một khỏa cải trắng đều có thứ tốt. Hơn nữa, xác thực càng hướng phía trong, đồ vật càng tốt, trung tâm nơi những kia cải trắng tốt nhất. Lý Thanh Nhàn nói. Thật sự. Mọi người vui mừng không xiết. Chương 335, huynh đệ tình thâm đưa đi đầu heo. Ta người này không tham, chỉ bộ dễ dàng bộ. Liền thấy một người nhắm ngay phía trước gần nhất cải trắng, còn chưa đủ xa một trượng, nhẹ nhàng ném ra. Trúc bộ vòng chuẩn xác rơi xuống ở phía trên. Trắng lá rau hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra, khô héo, một đường ba tấc bạch quang từ bên trong lên không, chuyển biến vọt vào bộ vòng người đầu. Đó là cái gì? Người kia hỏi. Chúc mừng ngươi đến một phần mới khí vận. Lý Thanh Nhàn chúc mừng nói. Không tồi không tồi, thỏa mãn. Người kia vui vẻ cười lên. Sau đó, mọi người dồn dập bộ vòng. Tất cả mọi người đều phi thường bảo thủ, chỉ bộ dựa vào bên ngoài mấy tầng cải trắng. Tất cả mọi người là tu sĩ, mỗi người đều chuẩn xác bộ trúng. Những thứ này người đều không ngoại lệ, được đến đều là khí vận. Hàng trăm người bộ xong sau, một người nói, ta cảm thấy đi, một điểm khí vận không ý tứ gì, cần phải bộ ở giữa nhất vòng, ta cũng không cái kia năng lực, liền bộ trung vòng. Người kia nói, chăm chú vào trung vòng một gốc cây cải trắng, dùng sức ném ra trúc bộ vòng. Đúng. Bộ vòng rơi xuống đất, có đồng tình, có không nhịn được cười lên, cái này là thứ nhất cái bộ không? Người kia nhún nhún vai, cũng không để ý, trong nháy mắt tiếp theo, trúc bộ vòng biến mất. Rơi vào cách hắn gần nhất một gốc cây cải trắng trên, trắng lá rau tỏa ra khô héo, một tia sáng trắng bay ra. Ha ha, không nghĩ tới ném không trúng cũng có khen thưởng, không sai. Xong, bộ sớm, ruột hối xanh. Sớm biết ta cũng hướng về xa xa ném. Ta cũng thử xem. Người phía sau bắt đầu lục tục bộ hướng về càng xa xôi cải trắng, một nửa trực tiếp nhắm vào xa nhất nội vòng, một nửa thì lại chỉ bộ trung vòng, không còn có người bộ vòng ngoài. Lý Thanh Nhàn mệnh bàn hiện lên ở giữa không trung, không ngừng ghi chép tất cả. Tất cả mọi người thân phận, lực đạo, bộ vòng góc độ, biến hóa các loại. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn thôi diễn ra, toàn bộ cải trắng trên đất không, kỳ thực tồn tại nhiều loại sức mạnh vô hình, khá giống gió. Càng hướng về trung tâm dựa vào, sức mạnh vô hình liền càng mạnh, hơn nữa phương hướng cùng lực lượng không ngừng biến hóa. Bất kỳ tu sĩ nào đều không thể trực tiếp dầm ngó, mặc dù là siêu phẩm hoặc đại mệnh thuật sư. Nhưng, thông qua đối với tất cả trúc bộ vòng thống kê, thôi diễn cùng tính toán, nhưng có thể chậm rãi tìm ra quy luật. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái mệnh bàn, vật này. Vốn là mệnh thuật sư trụ cột, ngoại trừ có thể thôi diễn mệnh lý tương quan, cũng có ghi chép, tính toán, nhớ lúc các loại cơ bản công năng. Một khi đưa vào khí vận cá, uy lực lớn bay lên. Sau đó có cơ hội, làm cái tốt mệnh bàn. Tốt nhất là quách tường cổng lấy loại kia đại mệnh bàn, phối hợp khí vận cá, thôi diễn năng lực tính toán đem phi thường khủng bố. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn khống chế mệnh bàn, tiến hành có thể coi hóa. Liền thấy mệnh bàn phun phát quang mang, ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, cải trắng trên không mấy trăm loại màu sắc ánh sáng đang dệt. Có cùng sóng hình màu sắc qua lại di động. Mạnh mẽ tràn hình màu sắc không ngừng biến ảo, có giống như cực quang, có ngưng tụ thành một đường. Có tựa như gợn sóng, có dường như bầy chim. 302 loại sức mạnh. Những sức mạnh này vốn là vô hình vô chất, nhưng bị mệnh bàn thôi diễn ra quy luật sau, cho mỗi loại sức mạnh một loại màu sắc, trở nên trực quan có thể coi. Lý Thanh Nhàn không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục thôi diễn cùng suy nghĩ, tiếp tục thu thập trúc bộ vòng tặng lại. Xa xa. Minh Sơn cùng Hóa Ma Sơn mọi người nơi ngã tư đường ở giữa, thay chất đầy đồng, khăn tay tiểu hài tử cùng đầu mèo tiểu hài tử số lượng hàng trăm. Cuối cùng sống sót mười mấy cái thí sinh, bất đắc dĩ nhìn phía nam ngã tư đường. Liền thấy một cái đầy mặt nếp nhăn bỏng Ngô hài tử, chậm rãi đi về phía trước, ở hắn sau người, hàng trăm người đầu bị toàn bộ bắp ngô thay thế, mỗi một hạt bắp ngô nổ thành bỏng ngô, trắng vàng giao nhau, lít nha lít nhít, trong khe hở máu tươi ròng ròng. Những thứ này bỗng ngô đầu tiểu hài tử, hai tay đáp ở mặt trước người trên bả vai, sắp xếp đội ngũ, chậm rãi tiến lên. Minh Tử một thân đen hồng trường bào, cánh tay trái biến mất, vai trái trống một cái to bằng nắm tay búa thịt, xuyên thấu qua đạm màu đỏ búa thịt mô nhìn thấy. Vô số bỗng ngô hình dạng thịt miếng bốc lên. Cốt Quế Tử toàn thân quần áo rách nát. Còn chiến sao? Minh Tử lạnh lùng nhìn Cốt Quế Tử. Cốt Quế Tử nguyên bản không có lông, không có tóc, không có móng tay, không có răng, trong miệng bị vây như hoa cúc, đầu trên cắm vào lít nha lít nhít gai xương. Hiện tại, đầu hắn trên gai xương tất cả tiêu tan, xương sọ rạn nứt, mơ hồ có thể thấy được bên trong thối rữa ốc, giống như một nát thịt nhân bánh. Môi khắp nơi rạn nứt, xanh biếc trong con ngươi, hiện lên huyết tuyến vết rạn nứt. Chỉ cần ngươi đồng ý, tiếp tới cùng. Cốt Quế Tử chậm rãi nói. Minh Tử cười lạnh nói, cướp ta mệnh tinh. Xấu ta tiền đồ, không răng còn như vậy mạnh miệng, quả nhiên không có răng vô liêm sỉ. Cốt Quế Tử một chỉ một cái trong đó áo vàng tiểu hài tử, nói, ta cũng không biết, coi như cướp ngươi mệnh tinh, cũng là cái này mệnh thuật sư trong bóng tối gây nên, ta cũng không phải là mệnh thuật sư, làm sao nhìn thấy. Ngươi thật không cướp. Ngươi không xứng để ta nói dối. Cốt Quế Tử nâng lên cằm. Con vịt chết mạnh miệng. Minh Tử hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, sức mạnh vô hình thúc đẩy mọi người không ngừng lùi lại, ở giữa lưu ra mảnh đất trống lớn. Đất trống trong, hiện ra một cái lại một cái gạo ngọc trắng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, màu vàng xanh bắp ngô lá xé ra, bắp ngô trên bắp ngô bạo thành bỏng ngô, tầng tầng lớp lớp, làm người sợ hãi. Trò chơi bọn nhỏ cùng nhau vỗ tay hát, cho còn lại mấy chục người phân phát trúc bộ vòng. Mọi người tiếp nhận trúc bộ vòng, trên mặt không có bất kỳ nụ cười, chết lặng nhìn những kia chết đi, hóa đá cùng quỷ hóa thí sinh. Mấy người đang nhìn mình thân hữu, thất thanh khóc trống. Minh Tử thở dài một tiếng, nói, thôi, tranh cũng tranh, đấu cũng đấu, người ta hòa nhau rồi. Nơi này nếu không phải quỷ địa, người đã chết qua. Cốt Quế Tử chậm rãi nói. Minh Tử nhún nhún vai. Nói, chính diện chiến đấu, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hết cách rồi, nơi này chính là quỷ địa. Minh Tử nói xong, quay đầu nhìn hướng về phương xa, khẽ cau mày, tâm nói vừa nãy Trầm Tiểu Y mệnh khí chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ cùng mình như thế, gặp phải cường địch. Xa xa. Hảo Vận Sinh cùng Mạnh Hoài Xuyên mấy người nơi. Ngàn người vọng lớn, lỗ thủng khắp nơi, chỉ còn hơn 200 người. Mọi người nhìn nam giao lộ. Liền thấy một cái lại một cái đầu heo hại đồng tay vịn người trước mặt vai, sắp xếp đội ngũ thật dài, chậm rãi rời đi. Cầm đầu khuôn mặt già nua hài tử. Tay phải quăng đuổi heo roi, chậm rãi biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Mạnh Hoài Xuyên cùng Hảo Vận Sinh nhìn một cái đầu heo tiểu hài tử bóng lưng. Hảo Vận Sinh, cảm tạ ngươi. Chỉ tiếc Trầm Tiểu Y, bảo bối của nàng cũng không kịp dùng. Mạnh Hoài Xuyên nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay giữa ngọc xanh nhẫn. Hảo Vận Sinh nói, ta cũng không nghĩ như thế, ai biết cái này người nuôi heo đáng sợ như vậy, nghĩ muốn nuôi dưỡng Mạnh Huynh. Vì cứu Mạnh Huynh, chỉ có thể sử dụng cái này bảo vật, ai biết cái kia bảo vật dĩ nhiên tuyển trúng Trầm Tiểu Y thay thế ngươi. Chỉ là sau khi rời khỏi đây, Giang Nam Thương Hội sợ là sẽ không giảng hòa. Mạnh Hoài Xuyên thở dài nói, ngươi yên tâm, này sự kiện nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi rồi hướng ta có ân cứu mạng, ta há có thể bỏ mặc không quan tâm. Ra quỷ địa, ta mang theo ngươi tự thân đi Giang Nam Thương Hội ở Kinh Thành hội quán chịu nhận lỗi, bọn họ như động thủ, chính là cùng ta Định Nam Vương phủ xé rách da mặt, tiếp đó, ngươi cái gì cũng không cần quản, phụ thân và gia gia thì sẽ xử lý. Đa tạ Mạnh Huynh. Gọi ta Hoài Xuyên. Ngươi ta là qua mệnh giao tình, há có thể như vậy xa lạ. Tốt, Hoài Xuyên. Nhưng vào lúc này, mọi người bị sức mạnh vô hình đẩy ra, vòng lớn ở giữa. Hiện lên từng cái đầu heo, heo mũi hướng lên, khinh thường nhìn trời. Đón lấy, hài tử hát ca, phân phát bộ vòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 336, bộ vòng. Hảo Vận Sinh, ngươi chuẩn bị bộ nơi nào? Đương nhiên muốn bộ tận cùng bên trong cái kia, bất quá muốn chờ một chút, nhìn tình huống lại nói. Lý Thanh Nhàn nơi, hơn ngàn người làm thành vòng lớn bên trong, vòng ngoài cùng cải trắng không ngừng biến mất, lại không ngừng sinh trưởng. Trung vòng cùng ở giữa nhất vòng cải trắng, một khi bị bộ trúng, liền không còn sinh trưởng. Ba cái người may mắn bộ trúng ở giữa nhất vòng cải trắng, tuy rằng cũng không phải ở trung tâm nhất cây kia, nhưng cũng gợi ra mọi người ước ao. Ba người này, mỗi người đến một cái bảo bối. Lý Thanh Nhàn trải qua nhiều lần thôi diễn cùng tính toán, rốt cục tương đối rõ ràng tính toán ra tất cả sức mạnh, cũng phát hiện, mỗi cái bộ vòng căn cứ màu sắc cùng đồ án nhiều ít, cũng có không giống kháng quấy nhiễu năng lực, trung hòa đất trồng rau lực lượng ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn bắt đầu lấy ở trung tâm nhất cây kia cải trắng làm vì mục tiêu, triển khai mệnh thuật, đem trong tay mình bộ vòng cùng với liên kết. Sau đó, lại sử dụng nhiều loại mệnh thuật ở trúc bộ vòng trên, phòng ngừa bị cải trắng lực lượng quấy rầy. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, hơi nheo lại mắt, tay cầm trúc bộ vòng. Nhìn chằm chằm các loại màu sắc lực lượng lưu động rung động. Mấy tức sau, Lý Thanh Nhàn mảnh ném ra trúc bộ vòng. Ở mọi người trong mắt, trúc bộ vòng thẳng tắp trước bay. Nhưng ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, trúc bộ vòng thời cơ, lực đạo cùng góc độ phi thường xảo diệu, tránh thoát một đường lại một đường đủ loại lực lượng quấy rầy, mãi đến tận cuối cùng, mới bị mấy loại sức mạnh đánh trúng, nhưng có mệnh thuật cùng trúc bộ vòng sức mạnh của bản thân che chở, cuối cùng bộ ở chính giữa cải trắng trên. Đại địa nhẹ nhàng chấn động, ở giữa cải trắng tỏa ra, một vệt kim quang phóng lên trời. Bay xuống Lý Thanh Nhàn trong tay. Mọi người vừa vui mừng lại hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn tay phải. Một cái một chưởng có thể nắm màu đen đầu mèo bố ngẫu. Nho nhỏ đầu mèo dị thường đáng yêu, mò lên mềm mại trơn bóng, phản phất tơ lụa bao bọc. Có ích lợi gì? Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng nhào nặng, nói, mơ hồ có thể đoán được, nhưng không xác định, còn đến xem cụ thể sử dụng. Ở lại thu hồi đầu mèo, hiện tại, chính mình nắm giữ nhiều cái bảo bối. Dán mũi được đến chữ sống mộc bài, chém rau hài tử đưa thông chữ ngân bài, còn có con này mèo đầu con rối, còn trên cổ dây thừng, hẳn là tính nửa cái. Ta cũng thử xem. Tống Bạch Ca nhắm ngay xa xa nhất dùng sức ném đi, trúc bộ vòng lão đảo, cuối cùng rơi vào một gốc cây cải trắng trên. Nồng nặc bạch quang phóng lên trời, dài hơn một thước, tiến vào thân thể của hắn. Không sai, rất nhiều khí vận. Lý Thanh Nhàn nói. Thỏa mãn. Tống Bạch Ca cười hiếp mắt nói. Vương Bất Khổ hít sâu một hơi, cũng dùng sức ném ra. Bộ trúng. Cải trắng tỏa ra, một đường hắc quang phun trào, rơi vào Vương Bất Khổ lòng bàn tay phải trên. Vương Bất Khổ vừa nhìn, phía trên viết một cái chữ màu đen, chặn. Phỏng chừng có thể tạo được ngăn cản tác dụng, rất tốt. Mọi người lục tục ném ra bộ vòng, cuối cùng, Quang Châu nhìn trái nhìn phải, chăm chú vào vị trí trung tâm nhất, mảnh ném ra bộ vòng, rồi sau đó nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện. Trúng, mọi người dồn dập hô. Quang Châu vội vàng mở mắt ra, liền thấy ở trung tâm nhất cải trắng một bên cải trắng tỏa ra, kim quang trùng thiên, rơi vào Quang Châu trong lòng bàn tay. Quang Châu không nhịn được nhếch miệng cười lên, cẩn thận nhìn đồ vật trong tay. Rõ ràng là ngọc chất tròn bộ vòng, đỏ vàng lam ba màu, cũng điêu pháo cùng đầu mèo. Thứ tốt a. Tống Bạch Ca cảm khái nói. Mọi người gật gù. Bình thường bộ vòng chỉ có thể bộ trong này cải trắng. Cái này bộ vòng, e sợ có thể bộ rất nhiều thứ. Mọi người thấy Quang Châu ước ao tình thậm chí vượt qua xem Lý Thanh Nhàn. Dù sao Lý Thanh Nhàn là mệnh thuật sư, lại ở trong trò chơi lập công lớn, bộ trúng tốt đẹp nhất chuyện đương nhiên, nhưng cái này cái Quang Châu từ đầu tới đuôi không có tác dụng gì, nhưng có thể bộ trúng đồ tốt như thế, thực sự là vận may quá tốt rồi. Mấy người nhìn Quang Châu, tâm tư ám động, chẳng lẽ cái này Quang Châu là ẩn giấu cường vận người, hay là có thể thật tốt kết giao? Quang Châu vui cười hớn hở đem ngọc bộ vòng bỏ vào trong ngực, nói, may mắn, may mắn. Nói. Lén lén liếc Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn chỉ liếc mắt nhìn Ngọc Bộ Vòng, liền tiếp tục ghi chép cùng Thôi Diễn cải trắng bên trong các loại sức mạnh. Mặc dù đã kết thúc, nhưng có lẽ ở sau đó cũng sẽ gặp phải tương tự lực lượng, lo trước khỏi họa. Xa xa. Hảo Vận Sinh nói, ta muốn bộ ở chính giữa cái kia. Ngươi đi tới, ta Mạnh Hoài Xuyên tuyệt không cướp huynh đệ. Vậy huynh đệ ta liền không khách khí. Hảo Vận Sinh đang muốn ra tay, liền thấy ở chính giữa đầu heo đột nhiên khô quắc, thật giống như bị người bộ trúng. Hảo Vận Sinh sững sờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ai bộ trúng a. Mọi người một mặt hồ bôi. Mạnh Hoài Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếc hận nói, rõ ràng. Ở trung tâm nhất, hẳn là chỉ có một cái, một khi bị chỗ khác người bộ trúng, có địa phương đều sẽ biến mất. Quá đáng tiếc, chúng ta chậm một bước. Hảo Vận Sinh than nhẹ một tiếng, nói, cũng không biết là ai so với ta cũng còn tốt vận, đồ vật bên trong, nhất định không hề tầm thường. Thôi, ta tuyển cái khác đi. Nói, Hảo Vận Sinh ném ra bộ vòng. Cùng lúc đó, các nơi ở trung tâm nhất cái kia vật toàn bộ khô héo, các nơi người dồn dập thở dài. Không lâu lắm, tất cả mọi người bộ xong vòng tròn. Lý Thanh Nhàn nhìn vui sướng mọi người, mặt mỉm cười. Ở đây hơn ngàn người, người người đều có một phần khen thưởng, dù là kém cỏi nhất một phần khí vận, phối hợp cuối cùng đoạt được, chỉ cần sống rời đi Thanh Vân Thí, đủ khiến bất kỳ thất phẩm ở trong vòng 3 năm lên cấp lục phẩm. Lục phẩm cùng thất phẩm là một cái cực lớn ranh giới. Một khi lên cấp lục phẩm, địa vị nước lên thì thuyền lên, các đại môn phái đều đồng ý thu nhận giúp đỡ, mà triều đình càng là đồng ý hứa lấy quan to lộc hậu. Mấu chốt nhất chính là, càng sớm lên cấp lục phẩm, như vậy sau đó lên cấp càng cao phẩm độ khả thi càng lớn. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Quan Châu, tâm nói người này rất kỳ quái, khí vận rõ ràng là trong đội ngũ thấp nhất, hơn nữa chỉ có thứ hai đếm ngược người một phần ba, nhưng có thể liên tục được đến bảo vật, có lẽ mệnh cách đặc thù. Chờ kết thúc Thanh Vân Thí, nếu như Quan Châu còn sống, liền dò xét một chút hắn mệnh phủ. Mọi người chính cao hứng, tất cả hài tử cùng nhau vỗ tay hát, giang thần chạy a chạy, trung thần đuổi a đuổi. Đuổi tới giang thần chụp ba lần, đưa đi giang thần tiến vào đại lao. Lý Thanh Nhàn mấy người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia Tôn Kình Thiên vuốt đầu trọc. Cười to nói, quản hắn cho má giang thần trung thần, chúng ta vượt qua một kiếp. Chính là cùng nhau vượt qua thương giết qua địch huynh đệ, bất luận trung gian, cũng không cần quản. Chờ ra Thanh Vân Thí, chúng ta coi như là đồng niên cùng khoa cùng bảng, ta đi Vọng Giang lâu mở cái đại yến, chư vị nhất định tới góp vui một chút a. Đến, mọi người báo một chút danh hào, chúng ta lẫn nhau nhớ kỹ. Sau đó gặp mặt, chỉ cần đủ khả năng, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Ta trước tiên báo một thoáng, tại hạ Tôn Kình Thiên, Bắc Lục Lâm, Trường Bạch 12 liền núi thiếu trại chủ. Xin hỏi lệnh tôn nhưng là Trấn Sơn trưởng Tôn Kỳ Sơn. Chính là gia phụ. Rất nhiều người đã sớm đoán được cái này người thân phận bất phàm, nghe được là con trai của Tôn Kỳ Sơn, rất là kinh ngạc, dồn dập ôm quyền. Tôn Kỳ Sơn chính là Bắc Lục Lâm minh chủ đệ tử, nhiều năm trước đứng hàng thượng phẩm, ở thủ sông quân bên trong chiến công trác tuyệt, danh chấn Nam Bắc, nhân kiệt một đời. Có Tôn Kình Thiên mới đầu, mọi người lục tục lớn tiếng giới thiệu chính mình, có người nói nhiều, có người chỉ là rất ít vài câu. Mặc dù là ma môn cùng tà phái người, cũng giới thiệu sơ lược một thoáng chính mình. Tôn Kình Thiên để Bắc Lục Lâm đạo tu từng cái ghi chép mấy người này danh hào. Cuối cùng phát hiện người thực sự quá nhiều, chờ tất cả mọi người giới thiệu hết, hắn nói, quá nhiều người, không có cách nào từng cái mời, như vậy đi, mặc kệ chúng ta lúc nào đi ra ngoài, từ Thanh Vân Thí kết thúc là thứ nhất ngày. Lui về phía sau mấy ngày thứ năm, chúng ta Vọng Giang lâu thấy, ai không đi, ai liền mỗi ngày mơ tới trận này Thanh Vân Thí. Mọi người cười to. Chương 337, Sơn Thủy Kim Lệnh từ Hảo Hán. Tùng Sơn phái Khuất Vọng tức nói, Tôn Huynh làm chủ, chúng ta tất nhiên trình diện. Chư vị nam bằng hữu, các ngươi cũng ở thần đô ở thêm mấy ngày. Đương nhiên. Mạc Quốc mọi người nói. Mọi người hàn huyên một hồi, Tôn Kình Thiên dẫn người đi lại đây, nóng bỏng ông lấy Lý Thanh Nhàn vai, vừa tán gẫu vừa rời xa người khác cuối cùng thấp giọng nói, Diệp ca. Tôn Kình Thiên đột nhiên dừng lại, 20 tuổi người, gọi 16, 17 tuổi hài tử ca, tựa hồ có chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Tôn Kình Thiên mặt không biến sắc nói, Tiểu Diệp ca. Tiếp đó, chúng ta đi như thế nào, chúng ta là muốn cùng ngươi, nhưng, sợ gặp sự cố. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, rắn có rắn đường, chuột có chuột đường, chúng ta vốn là có con đường của chính mình, nếu như mạnh mẽ hội hợp, vận thế một loạn, ai cũng không rõ ràng có thể hay không phát động cái gì quỷ chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút, lần này trò chơi tại sao như vậy khó? Cũng là bởi vì người càng tụ càng nhiều. Tôn Kình Thiên thở dài, nói đúng lắm, ta kỳ thực cũng sợ, các ngươi đi đường hảo hảo, chúng ta vừa đi, gây ra chuyện, các ngươi khả năng thoát vây, nhưng chúng ta rất khó. Lý Thanh Nhàn nói, không phải ta không rộng thoáng. Là năng lực ta có hạn, chỉ có thể bảo vệ nhiều người như vậy, người lại nhiều hơn, có thể không nhất định. Ngươi khí vận vốn là cao, lại có phụ thân ngươi thậm chí ngươi sư tổ giúp đỡ, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Tráng kiện Tôn Kình Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, vâng, so với tu luyện ta dựa bản lãnh thật sự, nhưng khí vận những thứ này mơ hồ đồ vật, ít nhiều gì dựa vào trưởng bối. Cha đưa ta một đạo chân khí, sau đó dẫn ta đi gặp sư tổ chỉ nhìn ta một chút, nói ta nhất định có thể trở về, sau đó cha ta liền mừng rỡ cùng ngốc hưu bào tự như. Lâm Minh chủ nhập siêu phẩm. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Tôn Kình Thiên cười hì hì, nói, không rõ ràng, ngược lại cha ta nói, sư tổ một lời định mệnh. Phỏng chừng coi như không phải, cũng nửa bước bước vào siêu phẩm ngưỡng cửa. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, đứng đầu nhất phẩm, quả thật có khả năng đạt đến siêu phẩm một lời định mệnh. Như vậy, ta trái lại không dám đi theo ngươi, ngươi có thể hiểu chưa? Đương nhiên, mệnh quá cứng, có lúc thấy ai khắc ai. Sư tổ ta chính là người như vậy, tuổi ấu thơ thiếu niên thực sự là quá thảm, quả thực thiên sát cô tinh, ai với hắn tốt khắc ai. Chờ trung niên lên cấp thượng phẩm sau, mới chậm rãi tốt lên. Chính là cái này lý. Lý Thanh Nhàn nói. Tôn Kình Thiên nhìn sắc trời một chút, nói, thần đô phía nam, ta không dám nói gì, Bắc Mười Châu, nhắc tới tên của ta, dễ sử dụng. Thật muốn ở mặt Bắc đụng tới việc khó gì, đừng quên cầm vật này tìm chúng ta Bắc Lục Lâm phân đà. Nói, Tôn Kình Thiên đưa qua một mặt vàng ròng bài vuông, một tấc vuông vắng, phía trên có khắc bạch sơn hắc thủy đồ án. Lý Thanh Nhàn cười tiếp nhận, nói, Bắc Lục Lâm sơn thủy kim lệnh, lừng lẫy có tiếng thứ tốt, ta liền không khách khí. Được, vậy ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Chờ Tôn Kình Thiên rời đi. Khâu Diệp dở khóc dở cười nói, Bắc Lục Lâm đám gia hỏa này thực sự là như quen thuộc, cùng ngươi mới vừa thấy một mặt, liền kề vai sát cánh, ta có thể không chịu được. Bọn họ vẫn như vậy. Lý Thanh Nhàn cũng rất ít gặp phải loại này xả trâu. Vậy mà Tống Bạch Ca cười nói, các ngươi không có ở trời đông lạnh lẽo hoặc khoáng chỗ không có người ở qua, nếu là đi Bạch Sơn Hắc Thủy hoặc Đại Thảo Nguyên ở lại 3 năm, các ngươi liền minh bạch. Ở cái loại địa phương đó, mọi người nếu là cát qua cát, cả đời không qua lại với nhau, bảo đảm không đợi lão, liền chết hết tuyệt. Tuyết lớn một phong 3 tháng, Thảo Nguyên mấy tháng không thấy được người ngoài, có thể đem người miễn cưỡng nín ra bệnh đến. Vì lẽ đó bọn họ người ở đó, hoặc là 8 gậy tre đánh không ra một cái thí sống được không tư không vị, cần nghĩ kỹ tốt sống, phải như Tôn Kình Thiên như vậy, cũng không có việc gì chung quanh thăm nhà tán gẫu, thấy cái người sống nhiệt tình chiêu đãi nhiều tán gẫu nhiều chơi, thí lớn chuyện cũng phải gọi bằng kêu hữu náo nhiệt một chút, mùa đông một nhóm lớn người ổ ở trong phòng mèo đông nghiến răng. Đã hiểu, nếu là không có đưa tin phù bàn, đem ta vứt chỗ kia. Cũng như vậy, ta cũng không muốn nín ra bệnh đến. Khâu Diệp cười nói. Vương Bất Khổ nói, không giống địa phương, không cùng sống pháp. Phía Nam giàu có chứ? Có thể nơi đó dòng họ cũng như thế đoàn kết, cướp, cướp nước, cướp người, người không cướp, chỉ có thể khổ bị đói khó chịu. Đúng đấy, rất nhiều lúc, chúng ta sống pháp, đều không thể kìm được chính mình, do trời, do đất, do cha mẹ. Tống Bạch Ca nói, có lẽ, những kia có chính mình sống pháp người, mới có thể đăng nhập thượng phẩm. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Sắc trời dần tối, các chi đội ngũ lục tục chuẩn bị khởi hành. Tất cả đội ngũ trước khi rời đi, đều đi tới Lý Thanh Nhàn đội ngũ nơi, trước tiên cảm tạ, sau cáo từ. Đều không ngoại lệ. Trong đó một ít rất nhiều bối cảnh người, lưu lại chính mình danh thiếp hoặc tín vật. Lý Thanh Nhàn cũng sợ làm lỡ thời gian, rất mau dẫn đội tiến lên, hướng về mọi người cáo từ sau, không có đi chính bắc đường lớn, mà là dựa theo trước thôi diễn kết quả, đi đường nhỏ. Vừa bắt đầu còn có đội ngũ nghĩ muốn theo, nhưng đi rồi một trận, cái khác đội ngũ có chút sợ hãi, bởi vì Lý Thanh Nhàn đội ngũ cất bước con đường thực sự quỷ dị, có lúc thậm chí ở một cái quảng trường liền chuyển ba vòng. Thật giống quỷ đánh tường như thế, không thể không rời đi. Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ mọi người cực kỳ đạm định, tiếp tục tiến lên. Đi rồi một trận, Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nói, cái này chung quy là nội thành, lại an toàn cũng không bằng ngoại thành, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ gặp phải một ít bất ngờ, mọi người nhất định phải chú ý. Vương Bất Khổ thấp giọng nói, trước cái kia người trồng rau, hoàn toàn giải quyết sao? Lý Thanh Nhàn mảnh quay đầu nhìn về Vương Bất Khổ, lúc này mới nhớ tới đến, hắn ở Hắc Đăng Ti nhậm chức 3 năm. Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, toàn bộ đội ngũ cũng dừng lại. Đa tạ Điềm Điềm nhắc nhở, Hắc Đăng Ti ra người đến chính là không giống nhau. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao? Tống Bạch Ca mấy người nghi hoặc không rõ. Quỷ hướng mệnh. Lý Thanh Nhàn nói. Giải thích cặn kẽ một thoáng. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, không thể giải thích cặn kẽ, đại khái ý tứ các ngươi có thể rõ ràng. Nói chung, ta cần một lần nữa thi pháp, đương nhiên không cần triển khai hoàn chỉnh 3000 đường, chỉ cần triển khai giản dị liền có thể. Các ngươi làm tốt phòng hộ. Mọi người lập tức làm thành một vòng, bảo vệ Lý Thanh Nhàn, đồng thời tinh tế cân nhắc, mơ hồ rõ ràng là cái kia quỷ ảnh hưởng mọi người con đường phía trước. Điềm Điềm, rất lợi hại a. Tống Bạch Ca ngã ngớn hướng Vương Bất Khổ hơi nhíu mày. Vương Bất Khổ lườm hắn một cái, chăm chú nhìn hướng về nơi khác. Thấp giọng nói, Diệp Hàn tất nhiên đã nhìn ra, người trồng rau cùng chém rau hài tử, cũng bất hòa. Chúng ta ở Hắc Đăng Ti, cũng nghe qua tương tự chuyện, hai quỷ một khi tương giao, tất có chuyện lạ phát sinh, cho nên mới nhắc nhở hắn. Ngươi giải qua quỷ sao? Vương Bất Khổ lắc đầu nói, các ngươi quá khinh thường quỷ. Ban đầu quỷ, hung tàn đến cực điểm, cực kỳ điên cuồng, nhân yêu hai tộc bao nhiêu cao thủ đều chạy không thoát, những năm này mới tốt hơn một chút. Dù vậy, cũng không phải ai đều có thể giải quỷ. Các ngươi biết, lần này tại sao ta cũng không đặc biệt sợ sao? Lần này quỷ đơn giản. Không, là người cũng đủ nhiều. Mọi người một chút suy tư mới rõ ràng, lòng tràn đầy cảm giác mát mẻ, là chết người cũng đủ nhiều, vì lẽ đó mọi người mới có đường sống, nếu là người không nhiều, cái kia mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, Lý Thanh Nhàn thi pháp xong xuôi, lục tục thu hồi các loại vật phẩm cùng mệnh tài. Lý Thanh Nhàn sắc mặt trầm tĩnh. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. Có chuyện. Tống Bạch Ca hỏi. Chương 338, tốt đường đoạn tận gặp đào đào. Lý Thanh Nhàn một chỉ trên đất vết tích, nói, tốt đường đoạn tận. Liền thấy trên mặt đất có lưu lại bùa vàng thiêu đốt tuyến hình vết tích, bát phương 8 cái, mỗi một điều giấy cho tuyến, đều bị từ bên trong cắt đứt. Mọi người nhẹ tiếng thở dài. Cụ thể thế nào? Coi không ra. Bất quá, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể làm sao cũng không tìm ra được. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở con đường nguy hiểm bên trong, tuyển không phải nguy hiểm nhất. Vì lẽ đó, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, so với trước khó gấp 10 lần chuẩn bị. Mọi người trầm mặc không nói. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, chỉ cần qua cái này một cái khe, chúng ta là có thể đến xuống một đạo cửa lớn, tiến vào hoàng thành khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong hoàng thành, tất nhiên có lưu lại vạn tượng đồ cùng tử giới bảo tàng, liền dường như trên trời mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn chỉ trên không. Đi thôi, ngược lại đã sớm biết sẽ đến một bước này, không thể bởi vì phía trước đi như vậy thuận, liền cảm thấy mặt sau nhất định cũng thuận. Tống Bạch Ca nói. Mọi người lại lần nữa xuất phát. Đi qua ba cái con đường, phía trước sương xám trong. Lờ mờ, cũng nương theo hài tử vui sướng tiếng cười. Chúng người trái tim mảnh nhảy một cái, dừng bước lại. Phía trước sương xám tan hết, liền thấy một đám trẻ con vỗ tay, nhảy nhảy nhót nhót hát ca. Điểm tới điểm đi điểm đào đào. Điểm đúng đào đào ăn no no, điểm tới điểm đi điểm đào đào, điểm đúng đào đào có nguyên bảo. Liền thấy một đứa bé đi ra ngoài, chỉ mình mắt trái nói, chúng ta cùng nhau điểm mắt phải. Sau đó, hắn điểm một cái mắt trái. Còn lại tiểu hài tử cùng nhau nói, ta ở điểm mắt trái. Tay lại điểm hướng về mắt phải. Chúng ta cùng nhau điểm mắt phải. Hài tử kỳ thực điểm chính mình tay trái. Tất cả hài tử ngoài miệng nói, ta ở điểm tay trái. Kỳ thực điểm hướng về mắt phải. Nhìn qua rất đơn giản, động tác cùng ngôn ngữ duy trì không nhất trí. Mọi người quay đầu nhìn về Vương Bất Khổ. Điểm ngũ quan, cũng gọi là điểm đào đào, chính là điểm hắn nói hắn điểm, duy trì không giống nhau. Đương nhiên, cũng có ngược lại, điểm sai rồi sẽ bị trừng phạt. Vương Bất Khổ nói, bất quá, rồi cùng trước đây quỷ trò chơi như thế, thật chơi lên, sẽ xuất hiện biến hóa. Phỏng chừng, đây là đi về hoàn thành cái cuối cùng trò chơi. Hơn nữa, cái trò chơi này, rất khó, từ xưa tới nay chưa từng có ai không bỏ qua, chưa từng có. Không thể đi, nhìn dáng dấp rất đơn giản. Khâu Diệp nói. Vương Bất Khổ lắc đầu nói, chúng ta cảm thấy cái trò chơi này quá đơn giản, đây chính là vấn đề chỗ ở. Các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta dùng mấy chục năm hoặc là cả đời đến bảo đảm chúng ta là đúng, điểm một chỗ, chính là điểm nơi này, chúng ta thân thể đã hoàn toàn thói quen. Nhưng hiện tại, để chúng ta làm xong toàn ngược lại chuyện, để chúng ta đem sai làm đúng, coi đúng là sai, nếu như không có trải qua nhiều lần thời gian dài huấn luyện, nhất định sẽ phạm sai lầm. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, Điềm Điềm nói đúng. Cái trò chơi này, liền là chúng ta tự nói với mình, chúng ta đi qua làm nghĩ tới là sai, nhưng chúng ta nhiều năm như vậy tích lũy thói quen, là dễ dàng như vậy thay đổi. Nếu như chuyện như vậy thật đơn giản, vậy chúng ta có thể lấy ung dung thay đổi chính mình tất cả, giải quyết tất cả thói xấu, học được tất cả thói quen tốt. Ta liền ngủ nướng đều sửa không được. Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói. Ta có chút tham ăn, thường thường ăn quá no. Sửa lại rất nhiều năm, vẫn không bỏ. Vương Bất Khổ mở ra tay. Lý Thanh Nhàn nói, kỳ thực cái trò chơi này đối với tu sĩ chúng ta tới nói. Không phải đặc biệt khó, cùng lắm thì động tác chậm một chút, sợ là sợ, động tác quá nhanh, hơn nữa sợ nhất đến cái liên tục, tỉ như, liền điểm 5 lần, sau đó lại đồng thời nói 5 cái không giống địa phương, cái kia thật là muốn chết. Ta muốn nghĩ biện pháp. Dựa vào ngươi, ta đây thật không có cách nào. Vương Bất Khổ nói. Những người còn lại nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ ra đối sách. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ánh mắt sáng lên, mệnh bạn bay ra, nói, Bất Khổ, ngươi khi điểm đào nhân, chúng ta cùng ngươi chơi trò chơi. Được. Chuẩn bị xong chưa? Vương Bất Khổ hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Ta điểm mắt trái, điểm trái lỗ mũi, điểm lỗ tai phải, điểm hàm răng, điểm cằm. Vương Bất Khổ ngoài miệng nói như vậy, nhưng lần lượt điểm lỗ tai phải, điểm hàm răng, điểm cằm, điểm mắt trái cùng điểm trái lỗ mũi, hoàn toàn sai vị. Mọi người muốn vừa nhìn chằm chằm Vương Bất Khổ động tác gọi hắn làm động tác, lại muốn đồng thời đi làm hắn nói động tác, luống cuống tay chân, kết quả, bao quát Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca ở bên trong, không một người điểm đúng nói đúng, tất cả đều lộn xộn. Có người thậm chí hai tay cùng nhau điểm. Ngươi vừa bắt đầu liền chơi lớn. Ai có thể theo được lên? La Tĩnh nói. Chỉ có như vậy, mới để cho các ngươi rõ ràng cái trò chơi này chân chính độ khó. Vương Bất Khổ nói. Ngươi có thể làm được. Vương Bất Khổ lắc đầu. Lý Thanh Nhàn nói, cái trò chơi này, xác thực cần luyện tập, chúng ta trước tiên giảng lược đơn chơi một chút. Mọi người ở Vương Bất Khổ dẫn dắt đi, từ đơn giản nhất bắt đầu chơi, vừa bắt đầu, xác thực đơn giản, chỉ cần trước tiên suy nghĩ làm sao động, là có thể hoàn toàn chính xác. Nhưng bắt đầu liền điểm nói liên tục thời điểm, bất kể là ai, thậm chí thay đổi người để Vương Bất Khổ chơi. Cũng như thế phạm sai lầm. Không người nào có thể làm được hoàn toàn đúng, trừ phi đặc biệt chậm. Ai? Quan Châu mấy người than thở. Lý Thanh Nhàn lúc này lại nói, tốt, ta có biện pháp. Nói xong, mệnh bàn ở ngoài tỏa hào quang, đang dệt thành một đứa bé màu trắng hình ảnh, đối mặt mọi người đứng ở giữa không trung. Bất Khổ, ngươi trở lại. Tất cả mọi người trước tiên nhìn chữ nói, sau đó chiếu hài tử động tác làm. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, chúng ta cùng nhau điểm mắt phải. Sau đó, điểm hướng mình mắt trái. hai tử trước mặt hiện lên trước tiên một nhóm màu xanh lam chữ, tà ở điểm mắt trái. Mọi người tất cả theo niệm. Đồng thời, cái kia bạch quang hài tử tay phải điểm hướng về mắt phải của chính mình, mắt phải biến thành màu đỏ. Mọi người cũng theo hài tử điểm mắt phải. Cái này được. Khâu Diệp hưng phấn hô. Vương Bất Khổ lập tức thêm độ khó, một hơi nói liên tục sáu cái liền điểm sáu lần. Bạch quang hài tử dựa theo thứ tự, hiện lên văn tự, click vị trí, lại hiện lên xuống một hàng chữ, lại click mới vị trí, lần lượt hành động, không hề sơ hở. Mọi người vừa theo niệm, vừa làm động tác. Lợi hại a! Mọi người dồn dập cảm khái. Vương Bất Khổ cũng theo thử một chút. Phát hiện rất khó làm sai. Bất quá. Cho phép sao? Chuyện này làm sao như là gian lận? Phương Phương cười hì hì nói, những thứ này là mệnh thuật, không tính gian lận, nếu không, không cho phép dùng chân nguyên, không cho phép dùng pháp lực, ai cũng không có cách nào chơi. Nói cũng là. Lý Thanh Nhàn lại nói, chúng ta cũng phải chú ý quy tắc trò chơi biến ảo. Cái trò chơi này, trước mắt là chúng ta nói hắn làm hắn nói, vạn nhất đột nhiên đổi thành, chúng ta nói hắn nói, làm hắn làm, hoặc là ở giữa qua lại xen kẽ biến hóa, vẫn có khả năng phạm sai lầm. Quá khó. Khâu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Đến, lại thử, không thể ra sai. Mọi người không ngừng theo bạch quan tiểu hài tử luyện tập, thử nghiệm các loại khả năng biến hóa, từ vừa mới bắt đầu tình cờ phạm sai lầm, chậm rãi đến hoàn toàn đúng. Không sai, đều chính xác, có thể lấy bắt đầu rồi. Vương Bất Khổ nói. Mọi người mặt mỉm cười, tự tin tràn đầy. Lý Thanh Nhàn lại khẽ cau mày, luôn cảm giác mình lơ là cái gì, có thể trước sau không tính toán ra được. Nhưng tên đã lắp vào cung, không phát không được. Bắt đầu đi. Chương 339, có người biến quả đào, có người hái quả đào. Mọi người tiến lên đi mấy bước, trò chơi hài tử phần phật xông lại, vỗ tay đồng ca. Điểm tới điểm đi điểm đào đào, điểm đúng đào đào ăn no no, điểm tới điểm đi điểm đào đào, điểm đúng đào đào có nguyên bảo. Một cái đầu đỉnh dây đỏ bím tóc hướng lên trời hài tử cười hì hì đi tới trước mặt mọi người, nói, chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi có được hay không? Mọi người xếp hàng ngang, im lặng không lên tiếng. Chỉ có Lý Thanh Nhàn thật giống thật sự gặp phải tiểu bằng hữu như thế, mỉm cười nói, được. Điểm đào hài tử hướng Lý Thanh Nhàn vui vẻ nở nụ cười, sau đó vỗ tay hát nhạc thiếu nhi, hát xong sau, miệng nói, chúng ta cùng nhau điểm tay phải. Tay phải lại chỉ hướng mình mắt trái. Ở hắn nói chuyện trước, mệnh bàn bên ngoài ra bạch quan tiểu hài tử. Ở trong mắt mọi người, bạch quan tiểu hài tử trước mặt hiện lên một hàng chữ tà ở điểm mắt trái, đồng thời bạch quan tiểu hài tử điểm hướng mình đỏ lên tay phải. Mọi người toàn đều không đi quản điểm đào hài tử, theo bạch quan tiểu hài tử nói cũng làm. Điểm đào hài tử hưng phấn nói, qua, đều chọn đúng rồi, vậy chúng ta làm khó một điểm. Chúng ta cùng nhau điểm cầm, chúng ta cùng nhau gật đầu, chúng ta cùng nhau điểm vai trái. Cùng lúc đó, hắn lại phân biệt điểm hướng về mắt phải, tay trái cùng mi tâm. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, trong lòng vui mừng, may là nghe Lý Thanh Nhàn từng làm luyện tập, may là có bạch quan tiểu nhân ở, nếu là không hề chuẩn bị, lần này tất nhiên điểm sai, ai có thể nghĩ tới bước thứ hai liền trực tiếp liền điểm ba lần. Mọi người theo bạch quan hài tử hoàn mỹ hoàn thành. Điểm đào hài tử không ngừng chơi trò chơi, làm được lần thứ tư thời điểm, điểm đào hài tử cười hì hì nói, chúng ta cùng nhau đốt môi. Chúng ta cùng nhau điểm hàm răng, chúng ta cùng nhau điểm cằm, chúng ta cùng nhau điểm mũi. Rồi sau đó, điểm đào hài tử điểm cái khác bốn cái vị trí. Ở điểm đào hài tử nói xong một sát na, một nửa người người không cảm giác chút nào, mấy người mơ hồ cảm thấy nơi nào có vấn đề, nhưng Lý Thanh Nhàn, Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca các loại người chấn động trong lòng, dư quan thoáng nhìn Quang Châu, vội vàng theo bạch quan hài tử nói chuyện cũng làm động tác. Đội ngũ phía bên phải nhất Quang Châu, trợn mắt lên, toàn thân run rẩy, lớn như hạt đậu mồ hôi theo hai bên tóc mai rơi xuống, hắn vừa chiếu bạch quan hài tử trước mặt chữ ghi nhớ. Một vừa đưa tay điểm tương quan vị trí, đồng thời, chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người đều đi theo bạch quan tiểu hài tử nói chuyện cùng làm động tác. Lý Thanh Nhàn nói xong câu nói sau cùng, nhẹ nhàng điểm hướng mình mũi, rồi sau đó, quay đầu nhìn về Quang Châu. Quang Châu ngón trỏ tay phải, điểm ở trên môi mũi vị trí, nơi đó bẹp như mặt. Hắn không có mũi. Hắn dùng mũi đổi lấy bảo bối. Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca với mấy người cùng nhau nhìn Quang Châu, những người khác cái này mới phản ứng được, nghi ngờ không thôi nhìn không có mũi Quang Châu. Cứu ta! Quang Châu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Trong nháy mắt tiếp theo, Quang Châu tay trái đi trong quần áo đào đồ vật, nhưng cúi đầu xuống, lại phát hiện mình nửa người dưới bao quát tay trái, đã hóa thành đầu gỗ, thân thể từ dưới lên không ngừng chất gỗ hóa. Điểm đào hài tử cười hì hì nói, ngươi không điểm đến mũi, thua nha. Mọi người đồng tình nhìn Quang Châu. Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca thì lại thầm hô may mắn. Phương Phương sờ sờ mũi, cười hì hì nói, chính mình mũi, đương nhiên so với bảo bối trọng yếu, lớn như vậy người, không nhận rõ tốt xấu nặng nhẹ, thật khờ. Diệp Hàn, van cầu ngươi. Quang Châu lời còn chưa dứt, thân thể hóa thành đầu gỗ, đầu chuyển thành màu hồng phấn quả đào. Mọi người không chờ phản ứng lại, điểm đào hài tử đưa tay, lấy xuống quả đào, cắt thành tám biện, cùng với những cái khác bảy hài tử phân ăn. Cọt kẹt vang lên giòn giả truyền khắp đường phố, đỏ tươi nước đào theo tám đứa bé khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Tống Bạch Ca thở dài, nói, chính mình tìm đường chết, hiện tại coi như dùng chữ sống bài cũng không cứu sống được. Mọi người thở dài. Len keng. Len keng. Hai tiếng vang lên giòn giả. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy Quang Châu trong lòng ngực ngọc bộ vòng cùng lưu ly ngói vỡ cùng nhau rơi xuống đất. Ngọc bộ vòng lăn tới Lý Thanh Nhàn trước mặt dừng lại, pha lê ngói vỡ gãy mấy lần, cũng rơi vào Lý Thanh Nhàn dưới chân. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, Lý Thanh Nhàn cũng sửng sốt. Vương Bất Khổ lập tức nói, bảo vật đức người ở chi, thiên mệnh sở quy. Đúng. Thiên mệnh sở quy. Tống Bạch Ca hướng Lý Thanh Nhàn nháy mắt. Mọi người sau lưng lạnh cả người, vội hỏi, đúng, thiên mệnh sở quy, những thứ đồ này nhất định phải dẫn đầu cầm. Lý Thanh Nhàn trong đầu, giống như mây đen tan hết, trước các loại nghi hoặc trong nháy mắt làm sáng tỏ. Lý Thanh Nhàn nói, ta trước đã nói, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không tìm ra được. Các ngươi biết tại sao không? Mọi người cái nào dám mở miệng? Cái kia giỏi nhất bá bá đang bị người cọt kẹt lớn nhai. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi cẩn thận hồi ức chúng ta ngàn người vòng tròn cùng tất cả đội ngũ, liền sẽ phát hiện, mỗi cái đội ngũ, đều ít nhất mất đi một cái đội viên. Có chính là trước mất đi, có chính là ở ngã tư đường quảng trường mất đi. Thế nhưng, đội ngũ chúng ta ở điểm quả đào trước, không người tử vong. Mọi người gật đầu liên tục, ngươi nói đều đúng. Tống Bạch Ca thở dài, nói, thì ra là như vậy. Chúng ta sở dĩ gặp phải cái trò chơi này, cũng là bởi vì đội ngũ nhất định có người muốn chết. Quang Châu khí vận kém cỏi nhất, nên hắn chết. Mọi người tiếp tục gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Thế nhưng, có mấy người càng ngày càng không dám nhìn Lý Thanh Nhàn, thậm chí mơ hồ đoán được một cái khác khả năng, càng nghĩ, trong lòng càng sợ sệt. Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc, nhưng trong lòng ý thức được, Quang Châu chết cùng hai món báu vật này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện như vậy, mệnh thuật bút ký bên trong từng có rất nhiều khả năng. Trong đó thường thấy nhất khả năng có hai loại, một loại là khắc chết, một loại là minh linh tử. Người trước chính là đơn giản cường khí vận khắc yếu khí vận, mà người sau là chỉ một người khí vận quá mạnh mẽ, lẽ ra nên được đến cái gì, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, tạm thời không thể thu được đến. Liền để khí vận kém người trước tiên được đến, khí vận kém người, chính là minh linh tử. Đến thời cơ thích hợp, minh linh tử liền sẽ tử vong, có chỗ tốt đều quy khí vận cường giả. Lý Thanh Nhàn trong lòng càng hoài nghi. Ta sẽ không là thiên mệnh tông sắp xếp minh linh tử chứ? Ta cái này một đường. Quá giống. Không được, đến muốn nghĩ biện pháp. Vương Bất Khổ nói, Diệp Hàn, ngươi nhanh lên một chút nhặt lên bảo bối. Ngươi là mệnh thuật sư, ngươi không nắm, chúng ta cũng không dám dùng a. Đúng đúng đúng. Dẫn đầu, ngài nhanh lên một chút thu cẩn thận, đừng làm cho hài tử đoạt đi. Mọi người vội vàng khuyên bảo. Lý Thanh Nhàn nói, nếu mọi người nhường cho, vì đội ngũ, Diệp mổ không thể làm gì khác hơn là tạm thời thế đội ngũ bảo tồn. Lý Thanh Nhàn nói, không lưng nhặt lên phá nát mái ngói cùng ngọc bộ vòng. Không tính trên cổ thần cỏ, thêm vào chữ sống mộc bài, thông chữ ngân bài cùng đầu mèo bố ngẫu. Bây giờ tổng cộng 5 cái bảo bối. Phương Phương hai mắt tỏa ánh sáng, suýt chút nữa chảy nước miếng. Ta ca thật là lợi hại. Còn lại thí sinh hài tử dùng sức gật đầu, đầy mắt ước ao. 8 đứa bé ăn xong quả đào, vỗ vỗ cái bụng, người người hai tay nắm tay, lòng bàn tay lao xuống, lập tức hai tay, khóe miệng chảy đỏ tươi nước đào, nhìn hướng về mọi người. Điểm đào hài tử cười nói, 8 đứa bé 16 cái đào, điểm xuống 3 cái quy các ngươi, 3 cái quả đào thật, 13 cái quả đào giả, điểm đến cái gì, không cho phép đổi ý nha. Nói xong, 16 con tay nhỏ biến thành 16 cái hồng nhạt đào nhỏ. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Ngài đến. Mọi người dồn dập lùi về sau. Chương 340, có người nhìn hoa đào có người gặp hoa đào. Lý Thanh Nhàn gật gù, linh nhãn vừa mở, nhìn hướng về 16 cái đào nhỏ. Hoàn toàn nhìn không ra. Sử dụng mệnh khí thôi diễn, vẫn là không nhìn ra. Tiếp tiêu hao khí vận cá, một cái, hai cái, ba cái. Mãi đến tận tiêu hao ròng rã 10 cái, hai mắt trong, mới nhìn thấy, 3 viên quả đào trong, xám vàng quỷ khí phun trào. Lý Thanh Nhàn lên trước một bước, hơi nhẹ một cái quỷ khí quả đào. Ta tuyển cái này. Hoa, vận may của ngươi thật tốt. Hai tử kia nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi, quyền phải khôi phục, cũng cầm trong tay quả đào vứt cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đưa tay tiếp nhận phấn hồng quả đào, hương thơm phân tán, thu nhập vòng càn khôn. Đón lấy, Lý Thanh Nhàn liền điểm hai lần, lại được đến hai cái quả đào. Đi đi. 8 đứa bé nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Mọi người nhìn biến mất ở sương xám bên trong hài tử bóng lưng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt né tránh. Dọc theo đường đi, Quang Châu từng hình ảnh ở mọi người trong đầu lóe qua. Từ lắm mồm đến dùng mũi đổi bảo bối, từ đàng hoàng đến biến thành quả đào. Trong quá trình này, Lý Thanh Nhàn đóng vai cái gì nhân vật? Tống Bạch Ca không chút biến sắc nhìn lướt qua mọi người. Thở dài, nói, ai kêu quỷ thành có cái dấu giếm quy củ, đó chính là mỗi chi đội ngũ ít nhất sẽ chết một người. Quan Châu khí vận ít nhất, nên hắn chết. Đúng. Mọi người con gà con mổ thóc liên tục gật đầu. La Tĩnh hừ lạnh nói, các ngươi chính là bị Diệp Hàn bảo vệ quá tốt rồi, đổi thành những khác đội ngũ thử xem. Lý Thanh Nhàn cũng không giải thích, nói, chúng ta tiếp tục tiến lên, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp đó sẽ rất thuận lợi. Chúng người đi rồi một trận, đi tới một chỗ ngã tư đường, đang chuẩn bị hướng về quẹo trái, bên phải giao lộ đi ra 5 người. Song phương đồng thời dừng lại. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, một người cầm đầu mặt trắng anh tuấn, oai hùng cao to, mọc ra một đôi sáng ngời câu người đào hoa mắt, con ngươi hiện ra nhợt nhạt hồng nhạt. Cánh tay trái sóng vai mà đứt, trên bả vai che lên một mảnh vải đen, sau lưng 4 người các bị tổn thương. 5 người nhìn thấy Lý Thanh Nhàn một sát na, dừng bước lại, cảnh giác nhìn sang. Lý Thanh Nhàn mọi người nhìn kỹ một chút, chưa từng thấy 5 người này, xem ra ở trước cửa thời điểm, đối phương không đứng ra công khai trò chơi. Lý Thanh Nhàn khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Rồi sau đó dẫn người quẹo trái. Tiếp tục tiến lên. Cái kia 5 người chờ Lý Thanh Nhàn đội ngũ hòa vào sương mù, mới thở phào nhẹ nhõm. Không từng nghĩ gặp phải hắn. Cầm đầu Minh Tử nhẹ giọng nói. Ta nhớ tới đương thời hắn đội ngũ là 24 người, bây giờ làm sao còn có 23 cái, chỉ chết một cái. Không hổ là tiểu y coi trọng người, lần trước bại bởi hắn, vốn có chút không phục, hiện tại so sánh. Đối phương xác thực bất phàm. Minh Tử lực bất tòng tâm. Không hẳn là hắn một người gây nên, có lẽ những người khác công lao. Bọn họ đội ngũ đều là gian thần, lại sống đến hiện tại, ngoại trừ mệnh thuật sư. Không ai có thể làm được. À, bọn họ là gian thần. Tuy rằng hắn pháp thuật rất tốt, nhưng ta linh nhãn kỳ lạ, giấu không qua ta. Ta không chỉ có nhìn ra đỉnh đầu bọn họ gian chữ, còn nhìn ra cương phong con có số đào hoa. Vậy chúng ta muốn hay không tản bọn họ là gian thần tin tức? Minh Tử sáng mắt lên, nhưng sau đó thở dài, nói, quên đi, tiểu y sẽ tức giận, kiên quyết không được. Ngài nói ngay phía trước có đồ vật hấp dẫn ngài, khả năng là ngài cơ duyên, hiện tại còn muốn đi sao? Minh Tử lắc đầu nói, thôi, có hắn ở, coi như có cơ duyên cũng cướp bất quá. Đi, chúng ta hướng về quẹo phải. Vách tường sau, một cái tử tầm tiên phong chậm rãi bay xa. Lý Thanh Nhàn mấy người tiến vào sương mù, đi mấy bước, Vương Bất Khổ nói, mấy người kia không đúng, rất khả năng đối với chúng ta có địch ý. Ngươi cũng nhìn ra rồi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Vương Bất Khổ nói, ngươi ở bên trong ngoài cửa thành tổ chức mọi người công khai trò chơi, đối phương phạm là có chút lương tâm, gặp mặt đều sẽ chủ động để hỏi tốt. Nhưng bọn họ không chỉ không có tham dự công khai trò chơi, nhìn thấy ngươi trái lại toàn bộ tinh thần đề phòng, chắc chắn sẽ không là bình thường thí sinh. Những thứ này ngươi đều là hảo thủ. Ngươi cầm đầu kia, rất khả năng là đạo tu. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, bất luận đối với ta thái độ làm sao, bọn họ tất không dám ở quỷ thành động thủ, bọn họ vừa nhìn nhân số liền minh bạch. Cũng vậy. Mọi người một đường tiến lên, đi rồi hồi lâu, đột nhiên, nghe được già nua tiếng rao hàng. Bán heo đi, bán heo đi. Mọi người vội vàng dừng lại. Ta nhớ tới chém cải trắng trò chơi trước, có rất nhiều trò chơi tiếng la, trong đó có bán heo con. Chẳng lẽ lại là mới trò chơi? Mấy người ánh mắt trốn trốn tránh tránh nhìn Lý Thanh Nhàn, hắn không phải nói sau khi sẽ rất thuận lợi sao? Mọi người nhớ tới Quang Châu. Vậy mà Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, các ngươi không nghe ra khác nhau. Tống Bạch Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, âm thanh này không đúng. Trước trò chơi đều là trẻ con tiếng nói, nhưng âm thanh này rất già. Mọi người trợn mắt lên, nhớ tới người trồng rau. Lúc này, một cái thấp bé áo trắng lão đầu đi ra sương xám, tay phải giơ roi, đầy mặt nếp nhăn, xanh biếc con mắt nhìn sang, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn, cười híp mắt nói, chư vị, có thể nguyện ý mua ta heo. Mọi người nhìn tới, liền thấy từng cái đầu heo hại tử hai tay đáp ở mặt trước người trên bả vai, xếp thành một loạt, chậm rãi từ sương xám bên trong đi ra. Những thứ này heo phần lớn là đầu đen heo, ngơ ngác mà không nhúc nhích. Chỉ một con heo trắng nhỏ quay đầu, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, ánh mắt lấp lóe. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, luôn cảm thấy cái này đầu heo có mấy phần quen mặt, sau đó âm thầm cười, chính mình lúc nào nhận thức e thẹn đầu heo bằng hữu. Khâu Diệp ba chân bốn cẳng tiến lên, bám vào Lý Thanh Nhàn bên tai nói, cái kia trắng đầu heo trên người ngọc bội là Trầm Tiểu Y. Lý Thanh Nhàn sững sờ, vội vàng cẩn thận nhìn chằm chằm heo trắng nhỏ hai mắt, cái kia trong mắt mang theo vài phần mong đợi, mấy phần kích động, còn có mấy phần xấu hổ. Lý Thanh Nhàn lại cẩn thận quan sát heo trắng nhỏ trang phục, quả thực cùng Trầm Tiểu Y giống nhau như đúc. Trong phút chốc, Lý Thanh Nhàn tâm tư bách chuyển, Trầm Tiểu Y không phải cùng Hảo Vận Sinh cùng Mạnh Hoài Xuyên một cái đội ngũ sao? Hắn thân là mệnh thuật sư, lại là đại thế lực người, làm sao sẽ thất bại tại người bán heo tây? Chẳng lẽ? Lý Thanh Nhàn lập tức nói, ngươi heo bán thế nào? Heo trắng nhỏ trong đôi mắt tràn đầy giận dữ và xấu hổ. Người bán heo nếp nhăn trên mặt cười thành một mảnh hoa, nói, hai cái bảo bối một con lợn. Vậy thì thật là tốt, cho ngươi hai cái. Lý Thanh Nhàn đạm định lấy ra hai cái quả đào. Người bán heo không chút khách khí trợn tròn mắt, nói, cái này quả đào xác thực có xương trắng mọc thịt năng lực, nhưng bất quá tiểu thuật mà thôi, lại không phải hoàn chỉnh bảo bối, không đủ. Vậy ta ra không nổi. Lý Thanh Nhàn buông tay nói. Ngươi lại thêm một cái bảo bối đi. Người bán heo nói. Ta thật không bảo bối à, ta quá nghèo. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nhất định có. Người bán heo một mặt đạm định. Ngươi thật muốn. Ngươi dám cho, ta liền dám muốn. Cái này. Lý Thanh Nhàn lấy ra trống bỏi. Người bán heo sắc mặt vui vẻ, nhưng sau đó nheo lại mắt. Phương Phương cười nói, ca, hắn cũng không dám nắm mẫu thân đồ vật. Ngươi. Người bán heo cẩn thận liếc mắt nhìn trống bỏi, mũi đột nhiên biến thành heo mũi, nhẹ nhàng giật giật, trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Lý Thanh Nhàn thu hồi trống bỏi, trong tay nâng hai cái quả đào, nói, có bán hay không? Người bán heo trầm ngâm chốc lát, nói, đổi thành người khác, ta tự nhiên là không bán, nhưng ngươi nếu là quỷ mẫu con, mặt mũi không thể không cho. Bất quá, ngươi muốn đáp lên ngươi trên cổ dây thừng. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền nhìn chằm chằm cái này dây thừng chứ. Nói một chút nguyên nhân. Lý Thanh Nhàn nói.